Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741 Ngụy Linh tê một ngón tay. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên xem như tránh thoát một kiếp. Việc này qua đi cũng sẽ không có người lại hoài nghi Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng cho là mình đã tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là khi hắn nghe được tám đại sơn môn trưởng lão lúc, vẫn là trong lòng siết chặt, đặc biệt là tại hắn nghe được áp xúc thực lực thời điểm, Hạ Thiên càng là trong lòng càng căng thẳng hơn. Thiên Linh Sơn tất cả trưởng lão đều là áp xúc cảnh giới, bọn hắn trong miệng áp xúc thực lực hẳn là áp xúc cảnh giới. Không thể nào, vạn nhất là tứ trưởng lão bọn hắn. Vậy ta liền tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lão đại, đừng quá khẩn trương, hẳn là sẽ không là lão tứ bọn hắn, đã lão tam đã để ngươi đã đến, vậy hắn liền sẽ không lại phái người đến đây. Lão tam là cái người tinh minh, hắn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Lần này tới người nhất định là đoán Kim Sơn bọn hắn loại này muốn vãn hồi mặt mũi đại sơn môn, bởi vì ngươi tại sơn môn thi đấu thời điểm đem bọn hắn áp chế không ngẩng đầu được lên. Vì lẽ đó bọn hắn muốn phái người tiến đến nội ứng ngoại hợp, đoạt cái công lao. Thiên Linh Lão Nhị nhắc nhở. Nha nghe được Thiên Linh Lão Nhị, Hạ Thiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Cự Phong Sơn cùng núi Thanh Thành người, Hạ Thiên có khả năng sẽ còn ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu là đoán Kim Sơn cùng Diệu Đan Sơn đệ tử, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là không có chút nào hỗ trợ ý tứ, hắn cũng không phải là người tốt. Đoán Kim Sơn cùng Diệu Đan Sơn đệ tử đều đã từng đối phó qua hắn, hắn cũng không phải kẻ tướng, trong bụng còn có thể chống thuyền, cũng không có lớn như vậy lòng dạ. Dẫn tới, Minh Chủ chậm rãi nói. Nghe được Minh Chủ, một nhóm 6 người trực tiếp bị mang theo đi lên, làm Hạ Thiên nhìn thấy 6 người này thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Đến đánh lén mấy người này bên trong có 4 người hắn đều biết. Theo thứ tự là lúc trước Sơn Môn thi đấu bên trong đoán Kim Sơn, Diệu Đan Sơn, Thần Trận Sơn cùng Thiếu Thất Sơn dẫn đội trưởng lão, có ngoài 2 người theo trên quần áo nhìn hẳn là một cái là Diệu Đan Sơn, một cái là Thần Trận Sơn. Bọn hắn 6 người lúc này chật vật không chịu nổi. Bọn hắn trước đó tại Sơn Môn thi đấu thời điểm mất hết mặt mũi, vì lẽ đó bọn hắn dự định lợi dụng cơ hội này giành lại mặt mũi, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thế mà thành Hạ Thiên kẻ chết thay. Bọn hắn trước đó liền đều phi thường thống hận Hạ Thiên. Lúc này càng là bởi vì Hạ Thiên giết ám sát áo đen mà bị toàn thành lớn lùng bắt lại đi ra. Nếu như bọn hắn biết mình bị bắt là bởi vì Hạ Thiên, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp tức chết. Nhìn thấy xung quanh nhiều cao thủ như vậy thời điểm, Thiếu Thất Sơn trưởng lão rõ ràng có chút sợ, nhưng là mấy vị trưởng lão khác còn tính là có phong độ. Ám sát áo đen có phải hay không các ngươi giết Minh Chủ chậm rãi nói. Phi. Đoán Kim Sơn người trưởng lão kia muốn 10 phần có khí thế chừng mắt liếc Minh Chủ. Phốc. Đúng lúc này lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Xoẹt. Minh Chủ thế mà gắng gượng xé rách tên kia đoán Kim Sơn trưởng lão miệng. A. A. Mãnh liệt cảm giác đau để tên kia đoán Kim Sơn trưởng lão cơ hồ ngất đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng hắn hô lên, nhìn thấy trường hợp như vậy. Năm cái khác trưởng lão dọa đến mặt đều tái rồi, Thiếu Thất Sơn trưởng lão càng là đặt mông trực tiếp ngồi sập xuống đất. Sợ hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có như thế sợ hãi qua, trước mắt người này chính là ma quỷ, là bọn hắn cả đời ác mộng, bọn hắn sợ hãi, trước đó bọn hắn còn có thể duy trì nhất định phong phạc, bọn hắn cho là mình là giải lão cấp bậc nhân vật, đối phương có thể bắt bọn hắn đàm phán, nhưng là hiện tại bọn hắn động cũng không dám động. Miệng của ngươi rất dở a. Minh Chủ trên mặt lộ ra kinh khủng dáng tươi cười. À, tên kia đoán Kim Sơn trưởng lão vẫn ở nơi đó kêu thảm. Ta chán ghét tiếng kêu của ngươi. Minh Chủ nói xong một cước trực tiếp đang đập ngay tại lăn lộn đoán Kim Sơn trưởng lão mặt. Phốc. Lập tức, đoán Kim Sơn trưởng lão kia toàn bộ đầu lâu trực tiếp biến thành bột phấn. Thiếu Thất Sơn trưởng lão trực tiếp dọa đến ngồi sập xuống đất. Linh thạch của ta đâu? Minh Chủ nhìn về phía thứ hai đoán Kim Sơn trưởng lão hỏi. Ta không biết. Tên kia đoán Kim Sơn trưởng lão sợ hãi nhìn xem Minh Chủ. Phốc. Minh chủ hai tay trực tiếp đập vào tên kia Đoán Kim Sơn trưởng lão đầu lâu bên trên, kết cục của hắn cùng cái thứ nhất Đoán Kim Sơn giải lão giống nhau như đúc, đầu lâu trực tiếp bị Minh chủ đập đến nát, máu tươi cùng óc bắn tung tóe ở chung quanh mấy người kia trên thân. Linh thạch của ta đâu? Minh chủ nhìn về phía Diệu Đan Sơn trưởng lão hỏi. Trên người ta tất cả linh thạch đều cho ngươi, không, ta vòng tay chữ vật tất cả đều cho ngươi, ta có ba cái, bên trong tất cả mọi thứ. Diệu Đan Sơn trưởng lão lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy trái tim của mình, lúc này trái tim của hắn ngay tại Minh chủ trong tay, Minh chủ phảng phất là tại thưởng thức một cái đồ chơi đồng dạng, câu trả lời của ngươi ta không hài lòng. Phốc. Minh chủ tay dùng sức bóp, tên kia Diệu Đan Sơn trưởng lão trực tiếp chết oan chết uổng. Ngươi thật là khủng bố a, Thiên Linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Nếu như ta bại lộ, vậy ta hạ chàng hẳn là sẽ so với bọn hắn đều thảm. Hạ Thiên đáp lại nói. Lấy thực lực của hắn liền xem như liên minh đại quân tiến đánh tới cũng không có khả năng thắng. Thiên Linh lão nhị nói. Đến lúc đó liền dùng người số bên trên áp chế đi, mà lại hắn chí không ở chỗ này, mà là tại trong rừng rậm bảo tàng. Hạ Thiên nói. Đại hoang muốn loạn a, Thiên Linh lão nhị nói. Lúc này Minh chủ đi hướng thần trận sơn một tên trước mặt trưởng lão, linh thạch của ta đâu? Người trưởng lão kia nhìn thấy trước mấy người thảm trạng sau đã vô hạn sợ hãi, linh thạch bị ta ẩn nấp rồi. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, Hạ Thiên liền nhắm mắt lại, bởi vì tiếp xuống thảm trạng hắn đã không muốn đi nhìn, Minh chủ hoàn toàn chính là tại ngược sát bọn hắn, tên này thần trận sơn trưởng lão cả Trương gia trực tiếp bị hắn xé xuống. Cả người biến thành huyết nhân. Mặc dù Hạ Thiên cùng cái này trưởng lão có thù, nhưng hắn nhìn thấy tình huống như vậy cũng là không đành lòng a. Ta chán ghét người khác cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Minh chủ nói xong nhìn về phía một tên khác thần trận sơn trưởng lão. Đúng lúc này. Phốc phốc. Một thân ảnh xuất hiện tại tên kia thần trận sơn trưởng lão cùng ít đội trưởng già sau lưng. Tốc độ của người này thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp đánh xuyên cái này hai tên trưởng lão hậu tâm. Người nào tà hộ pháp hét lớn một tiếng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều muốn hướng người kia phóng đi. Đúng lúc này thành chủ giơ tay lên một cái, nhìn thấy thành chủ đưa tay, đám người ngừng lại bước chân. Phi Vân, ngươi dám quản ta nhàn sự? Minh chủ nhìn trước mắt người này nói. Ta cũng không dám quản ngươi nhàn sự, chỉ bất quá thủ pháp của ngươi quá tàn nhẫn, ta nhìn không được. Phi Vân mười phần tùy ý nói. Nghe được Phi Vân, hiện trường người đều cho là hắn chết chắc. Hắn lại dám cùng Minh chủ nói như vậy. Người này Hạ Thiên nhận biết, chính là trước đó tại nửa tháng trong thành cái kia Phi Vân, bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc thời điểm, Phi Vân vừa rồi đánh giết thần trận sơn trưởng lão cùng thiếu thất sơn trưởng lão sử dụng lại là linh tê nhất chỉ, không, phải nói là ngụy linh tê một ngón tay. Hết chương 1741. Chương 1742 ngàn năm bất hủ. Người đang ép tuy ô. Phi Vân, chính là trước đó tại tử quán bên trong giảng thuật hổ dược thành lớn tụ hợp người kia, cái kia bị ma sát hộ vệ theo dõi người kia. Hiện trường người biết hắn rõ ràng không nhiều, nhưng tả hữu hộ pháp đều biết người này. Hạ Thiên trước đó nhìn thấy người này thời điểm còn tưởng rằng là người này trộm ma sát hộ vệ thứ gì, vì lẽ đó cũng không hề để ý, nhưng là hắn không nghĩ tới, người này lại có thể cùng Minh chủ ngang cấp đối thoại. Dám giết Minh chủ đồ chơi. Đây quả thực là đối Minh chủ khiêu chiến a. Thế nhưng là Minh chủ thế mà cũng không có động thủ với hắn, mà lại chủ yếu nhất là vừa rồi hắn sử dụng chính là linh tê nhất chỉ, là ngụy linh tê một ngón tay, mặc dù ngoại hình cực giống linh tê nhất chỉ, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Lúc nào linh tê nhất chỉ cũng nát đường cái rồi? Hạ Thiên nội tâm không hiểu hỏi. Lão đại, linh tê nhất chỉ cũng không có nát đường cái, ta giống như nhớ tới người này là ai. Thiên Linh lão nhị nói. Ồ, ngươi biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Chưa thấy qua, nghe nói, lão đại, ngươi ngàn vạn không thể nói ngươi họ Hạ, nếu không hắn nhất định sẽ giết ngươi. Thiên Linh lão nhị nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Minh chủ nhìn thoáng qua Phi Vân, ngươi ghi nhớ, ta đối với ngươi tha thứ là có hạn độ, nếu như còn dám có lần sau, vậy ta đồng dạng sẽ xé nát ngươi. Ngươi biết ta chưa từng đem ngươi coi ra gì, ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết ta. Phi Vân mười phần tùy ý nói, thái độ của hắn vô cùng lạnh nhạt. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám lấy loại thái độ này đối đãi Minh chủ. Siêu. Đúng lúc này, Minh chủ đột nhiên xuất thủ. Phi vân tay phải hai ngón đánh ra, trực tiếp điểm tại minh chủ lòng bàn tay. Hai người đồng thời lui lại. Minh chủ trong lòng bàn tay rõ ràng có một ít run rẩy, nhưng là rất ít người chú ý tới điểm này, người ở chỗ này cũng tất cả đều bị phi vân thực lực cường đại rung động, mặc dù hắn chỉ cùng minh chủ đối chiến một kích, nhưng là hắn thế mà không có chút nào rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phi vân đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Không bồi ngươi chơi, phi vân nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn đến tột cùng là ai? Hạ Thiên Tại trong thức hải hỏi. Mặc dù ta không biết người cùng chúng ta Thiên Lão Lão Đại có quan hệ gì, nhưng ta có thể khẳng định hai người các ngươi khẳng định có quan hệ, bởi vì các ngươi đều họ Hạ, đều sẽ linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ thế nhưng là ta gặp qua mạnh nhất võ kỹ. Lão Đại đã từng nói chuyện với chúng ta, Hạ gia đã từng là một đại gia tộc, nhưng là giống như bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên theo trên thế giới này biến mất. Nghe nói Hạ gia chi nhánh giống như chỉ còn lại hắn cái này một cái, nhưng là qua nhiều năm như vậy, một mực có một đám người muốn để Hạ gia triệt để theo trên thế giới này biến mất, bọn hắn chính là bay, đây là một tổ chức danh hiệu, bọn hắn tồn tại mục đích đúng là triệt để tiêu diệt người của Hạ gia, lão đại đương nhiên trốn đi rất có thể chính là không muốn cho Thiên Linh Sơn mang đến tai nạn. Thiên Linh lão nhị giải thích nói, bay chẳng lẽ là bọn hắn để Hạ gia biến mất? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Trừ phi có một ngày ngươi có thể tìm tới lão đại của chúng ta, nếu không đây chính là một điều bí ẩn. Thiên Linh lão nhị nói. Hạ Vân, 200 năm trước cũng đã là cao thủ thành danh, căn này lúc trước hắn quan hệ cũng không lớn, dù sao phụ thân hắn đến bây giờ mới hơn 40 tuổi mà thôi, gia gia hắn cũng mới hơn 80 mà thôi, những người này ở đây Hạ Vân trước mặt hẳn là đều chỉ xem như hài tử mà thôi. Hạ Thiên suy tư một lúc sau khôi phục đến hiện thực. Lúc này minh chủ nhìn một chút mọi người ở đây sau đó nói. Chuyện lần này không cần tra xét nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi hiện tại cần phải làm là giúp ta co vào binh lực, dùng để ngăn cản tám đại sơn môn liên quân, đến thời cơ thích hợp chúng ta liền xuất phát đi tìm bảo. Minh chủ lớn tiếng nói. Vâng, hiện trường một đám cao thủ nói. Lần này phong ba rốt cục chịu nổi. Minh chủ cũng không truy cứu chuyện này, mọi người rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Trước đó minh chủ có nhiệm vụ, tất cả mọi người đều là căng thẳng tinh thần, lúc này minh chủ đem nhiệm vụ hủy bỏ, vậy bọn hắn tự nhiên có thể buông lỏng một hơi. Vệ Quảng, đi với ta đánh ván cờ đi, Tả Hộ Pháp nói. Hộ Pháp đại nhân, ta đi trước tiếp muội muội ta, sau đó đến ngài cái kia. Hạ Thiên nói. Được, Tả Hộ Pháp nói. Hạ Thiên trước đó liền sợ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn cố ý chuẩn bị cho Linh Nhi tốt chạy trốn mật thất, lúc này sự tình qua đi, hắn cũng phải đem Linh Nhi cho tiếp đi ra, làm Linh Nhi nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, sắp khóc đi ra, nước mắt tại vành mắt bên trong lớn chuyển. Tốt, Linh Nhi, sự tình qua đi, Hạ Thiên an ủi. Ân ân chán, Linh Nhi nhẹ gật đầu. Ca ca muốn đi Tả Hộ Pháp nơi đó đánh cờ, cùng đi chứ. Hạ Thiên nói. Ân Linh Nhi nặng nề gật đầu. Làm Hạ Thiên đi vào Tả Hộ Pháp nơi đó thời điểm, Băng Phong Vương gia cũng tại, Hạ Thiên minh bạch, đánh cờ chỉ là một cái ngụy trang, Tả Hộ Pháp nhất định là có chuyện muốn nói. Vệ Quảng, người cảm thấy lần này bảo tàng chi hành thế nào? Tả Hộ Pháp hỏi. Ta không hiểu rõ lắm, lại nói kia là ngài cùng minh chủ như vậy đại nhân vật quan tâm chuyện, cùng ta không có quan hệ gì. Hạ Thiên nói. Không tham là chuyện tốt, nhưng là không thể không có dục vọng, nếu như không có dục vọng, vậy ngươi liền khẳng định có mục đích khác. Tả Hộ Pháp giọng nói bình thản nói. Ta không phải là không có dục vọng, mà là cho dù có, loại này cấp bậc bảo tàng ta cũng lẫn vào không đi vào. Hạ Thiên giải thích nói. Kỳ thật tối hôm qua ma sát hộ vệ người đã trở về, chết 3 cái, trọng thương hơn 20 cái. Tả Hộ Pháp nói. Tử thương nghiêm trọng như vậy Hạ Thiên thế nhưng là biết ma sát hộ vệ lợi hại, hắn không nghĩ tới ma sát hộ vệ thế mà lại lợi hại như vậy. Quả nhiên cùng minh chủ suy đoán đồng dạng, phàm là bảo tàng xuất thế, tất có dị vật tồn tại. Tả Hộ Pháp nói là minh chủ trước đó định dùng hơn 300 triệu khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp nổ tung toàn bộ rừng rậm. Tiên sinh, đến tột cùng là cái gì dị vật? Băng Phong Vương ra hỏi. Hai kiện dị vật, kiện thứ nhất là một cỗ thi thể, đã chết hơn ngàn năm, nhưng nhục thân bất hủ, một cái khác là hung thú phảng phất cũng không phải là tại thủ hộ bảo tàng. Mà là thủ hộ cỗ thi thể kia, ta suy đoán, cỗ thi thể kia hẳn là hung thú chủ nhân. Tả Hộ Pháp nói. chết hơn ngàn năm, nhục thân bất hủ. Hạ Thiên kinh ngạc nói, chết hơn ngàn năm nhục thân đều bất hủ, cuối cùng là làm sao làm được? Đầu hung thú kia khẳng định là cho rằng chủ nhân của nó còn có thể sống, vì lẽ đó liền ngày đêm thủ hộ ở nơi đó, đã sống hơn ngàn năm hung thú, khẳng định không đơn giản. Bất quá Hạ Thiên cảm thấy hứng thú chính là cô kia bất hủ thi thể, đây tuyệt đối là một cao thủ nhục thân, mà hắn hiện tại vẫn luôn tại vì Thiên Linh lão nhị tìm một bộ nhục thân, cái này thi thể hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Lão đại, ta liền biết ngươi tốt nhất, lúc nào đều nhớ thương ta. Thiên Linh lão nhị hưng phấn nói. Lúc nào xuất phát? Hạ Thiên hỏi. Hai ngày sau, Thiên Linh lão nhị nhìn xem Hạ Thiên nói ra lại xuất phát trước đó, ta còn có một chuyện cần các ngươi đi làm. Hết chương 1742. Chương 1743 cực hạn A Bảo. Người đang ép tuy ô. Tiên sinh xin phân phó, Băng Phong Vương gia nói. Giúp ta đi cho Hữu Hộ Pháp đưa cái này. Tả Hộ Pháp lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình sứ nhỏ nói. Đây là Băng Phong Vương gia hỏi. Sinh xương đan, cánh tay đứt mất trong vòng 7 ngày đều có thể một lần nữa mọc ra. Mặc dù không thể như trước kia so, nhưng tối thiểu nhất không phải tàn phế. Tả Hộ Pháp nói, nghe được sinh xương đan thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới mình cũng có một viên sinh xương đan, viên này sinh xương đan hiển nhiên không có mình viên kia công hiệu tốt, nhưng là sinh xương đan cũng không phải ai cũng có thể luyện chế. Lại có thần kỳ như vậy đan dược, Băng Phong Vương gia kinh ngạc nhìn trong tay bình sứ nhỏ. Ân, đan dược này biết luyện chế người tại toàn bộ linh giới chỉ sợ cũng không có mấy cái. Chỉ ít ta chỉ nghe nói qua người kia biết luyện chế, mặc dù nó chỉ là cấp 4 đan dược, nhưng là giá tiền của nó so cấp 9 đan dược cũng đắt hơn. Tả Hộ Pháp nói. Hạ Thiên phát hiện khi hắn đi vào linh giới về sau rất nhiều chuyện đều đặc biệt xảo. Thứ nhất, linh tê nhất chỉ trước đó Doãn Nhiếp nói cho hắn biết là phụ thân hắn một mình sáng tạo, thế nhưng là kia cái gì Hạ Vân thế mà cũng biết, hiện tại càng là có một cái phi vân dùng ra ngụy linh tê một ngón tay. Cái này chỉ có một lời giải thích. Linh tê nhất chỉ cũng không phải là phụ thân hắn bản gốc, mà là phụ thân hắn cải tiến. Còn có, Hạ Thiên nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là tìm tới đan hoàng đồ đệ. Lúc trước hắn đạt được đan hoàng truyền thừa thời điểm, đã từng ưng thuận hứa hẹn, muốn báo thù cho đan hoàng, lúc này thật vất vả tìm tới một chút tin tức, hắn làm sao có thể về chẳng quan tâm đâu. Hộ Pháp đại nhân, ta muốn hỏi một chút, vị này luyện đan cao thủ là ai? Ngươi cũng muốn sinh xương đan vậy cũng không dễ dàng, hắn không phải tùy tiện liền luyện chế sinh xương đan, mà lại giá cả cũng không thấp. Tả Hộ Pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, chẳng qua nếu như ngươi thật cần, vậy ta có thể giúp một tay. Tả Hộ Pháp vẫn tương đối thưởng thức Hạ Thiên. Ta chỉ là muốn biết loại này cấp bậc luyện đan cao thủ đến tột cùng tên gọi là gì, về sau nói với người khác cũng sẽ không lộ ra không kiến thức. Hạ Thiên nói, hắn tự xưng đan hoàng. Ở tại cấp 6 thành thị Thủy Nguyệt Thành, là một cái luyện đan cao thủ. Tả Hộ Pháp nói. Ân, Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ người này, khi hắn nghe được đan hoàng cái tên này thời điểm liền đã hoàn toàn xác nhận, người này tuyệt đối là đan hoàng đồ đệ, hại chết đan hoàng người kia, nhất làm cho Hạ Thiên tức giận chính là hắn thế mà còn dám dùng đan hoàng danh tự. Nhớ kỹ, đừng nói là ta tặng, liền nói là minh chủ để các ngươi tặng. Tả Hộ Pháp nói. Vâng, tiên sinh. Băng Phong Vương gia nói. Sau đó Hạ Thiên cùng Linh Nhi một đường đi theo Băng Phong Vương gia trực tiếp đi hướng Hữu Hộ Pháp nhà ở. Đại hoang bên ngoài. Ha ha ha ha, ta thành công, ta cuối cùng thành công, Thiên Linh Sơn Sơn chủ vị trí là ta, Thiên Linh Sơn hết thảy đều là ta. A Bảo ngồi tại trong một cái sơn động điên cuồng cười lớn. Lúc này A Bảo khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Một cái là trời, một cái là đất. Hiện tại A Bảo hoàn toàn chính là đế vương đồng dạng tồn tại. Thiên Linh Sơn lão quỷ nhóm, ta biết các người muốn tính toán ta, đã các người nghĩ tính toán ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta muốn để các người tất cả đều chết. A Bảo điên cuồng hô. Tám đại sơn môn liên quân bên trong. Môn chủ, gần nhất thái tử thực lực tăng lên thật nhanh A, mà lại thiên phú của hắn thật rất mạnh. Tứ trưởng lão nói, lúc này bọn hắn đã đại hợp gộp, cùng một chỗ hướng Hổ Dược Thành xuất phát. Ân, cái này thái tử thiên phú xác thực rất cao, không dùng đến 5 năm, hắn liền sẽ là cái thứ hai A Bảo, mà lại ta vẫn luôn cảm thấy khí chất của hắn cùng A Bảo rất giống. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Tiểu tử này là một mầm mống tốt, Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu. Hổ Dược Thành bên trong. Hữu hộ pháp đại nhân, đây là minh chủ để chúng ta đưa cho ngài tới sinh xương đan. Băng Phong Vương gia xưng hô hắn là hộ pháp đại nhân, nhưng là xưng hô tả hộ pháp lại là tiên sinh, cái này đầu tiên liền đại biểu cho quan hệ xa gần, hơn nữa còn đại biểu cho tả hộ pháp càng thêm hiền hòa. Đồ vật buông xuống, các ngươi đi thôi. Hữu hộ pháp giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy tính tình cổ quái như vậy người, mọi người đều nói đưa tay không đánh mặt cười người, tặng lễ không có hướng ra đuổi, đặc biệt là thu lễ vật còn đem người hướng ra đuổi, thế nhưng là cái này hữu hộ pháp thế mà thu lễ vật còn trực tiếp liền xuống lệnh đuổi khách. Cáo từ, Băng Phong Vương gia vừa chắp tay sau đó trực tiếp mang theo Hạ Thiên rời đi. Vương gia, cái này hữu hộ pháp tính tình có chút cổ quái a. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ân. Hắn cùng tả hộ pháp là thân huynh đệ, chỉ bất quá quan hệ tốt giống không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó tả hộ pháp mới có thể để chúng ta đưa đan dược, đồng thời nói là minh chủ tặng. Băng Phong Vương gia giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, gần nhất cũng coi như làm xong, người có cái gì muốn cùng ta nói. Băng Phong Vương gia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vương gia thế nhưng là đã cứu ta một mạng, ta còn cầu cái gì? Hạ Thiên nói là lúc trước tại minh chủ trước mặt ra sức bảo vệ Hạ Thiên sự tình, lúc ấy tất cả mọi người biết chuyện lần này không nhỏ, tùy thời đều có thể dẫn tới minh chủ nổi giận, nhưng Băng Phong Vương gia vẫn là dám đứng ra nói đỡ cho hắn, chỉ từ điểm này đến nói, Băng Phong Vương gia đối Hạ Thiên thế là tốt rồi. Không được, nhất mã quy nhất mã, Băng Phong Vương gia 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy Băng Phong Vương gia nghiêm túc dáng vẻ, Hạ Thiên suy tư một hồi cái kia vương gia liền thả ta 2 ngày nghỉ đi. Ách, vậy cũng là muốn sao vương gia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tính, Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, 2 ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Băng Phong vương gia nói. Đa tạ vương gia, Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang Linh Nhi về tới chỗ ở. Linh Nhi, ngươi có vòng tay chữ vật sao Hạ Thiên hỏi. Không có, Linh Nhi lắc đầu. Vậy cái này cho ngươi, bên trong còn có 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, những linh thạch này có thể dùng đến mua ngươi muốn mua đồ vật, thứ này chẳng những có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để đến giao dịch tiền tệ. Hạ Thiên kiên nhẫn là Linh Nhi giải thích nói. Linh Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ta còn tại bên trong thả một chút trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí, còn có 10 triệu mai tụ linh đan, về sau đều có thể cần phải. Hạ Thiên đem những vật kia phân cho Linh Nhi. Thiên ca. Ngươi là không cần Linh Nhi sao? Linh Nhi đột nhiên phi thường ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên, trong ánh mắt nước mắt đang đánh chuyển. Ách, Linh Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là để ngươi giữ lại dự bị. Hạ Thiên thụ nhất không được chính là nhìn thấy Linh Nhi cái kia dáng vẻ ủy khuất. Nhà Linh Nhi nghe được Hạ Thiên kiểu nói này, rốt cục khôi phục vui vẻ. Linh Nhi, 2 ngày này ta muốn tiến hành tu luyện, trừ Băng Phong Vương ra bên ngoài, những người khác không cho phép vào tới. Hạ Thiên nói, hắn thu được hơn 300 triệu mai hạ phẩm linh thạch, lúc này hắn rốt cục có thể lợi dụng thiêu đốt linh thạch đến để thăng cảnh giới của mình. Hết chương 1743. Chương 1744 thôn phệ 3.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người đăng FTO. Thôn phệ linh thạch tăng lên cảnh giới. Đây là Hạ Thiên trước đó liền có năng lực, nhưng là quá không có lời, mà lại đối linh thạch tiêu hao phi thường lớn. Trước kia Hạ Thiên thôn phệ không nổi. Nhưng là bây giờ thì khác, chớ cùng Hạ Thiên nói có tiền nữa có thể có Hạ Thiên có tiền sao? 365 triệu khối linh thạch. Còn có ai? Hiện tại Hạ Thiên đứng tại trên đường cái một hô, so tài một chút ai có tiền, ai dám cùng hắn so. Liền xem như ma giáo liên minh minh chủ hiện tại cũng không có Hạ Thiên có tiền. Vì lẽ đó hắn có thể không chút nào dùng khách khí, nói thôn phệ liền thôn phệ. Hạ Thiên tại sử dụng thôn vệ trước đó, trực tiếp đem thiên linh lão nhị cho phong bế lên, thôn vệ không giống với năng lực khác, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không hy vọng hắn nhìn thấy, cái này thôn vệ năng lực là tiểu côn trùng mang cho hắn. Mặc dù thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, nhưng hắn cảnh giới thủy chung là quá thấp. Một đỉnh tứ giai, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là thôn vệ linh thạch tăng thực lực lên, mặc dù làm như vậy rất thua thiệt, nhưng hắn hiện tại đã không quan tâm chút tiêu hao này. Đối với hắn mà nói, hiện tại nghèo chỉ còn lại tiền. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, muốn theo một đỉnh tứ giai tăng lên tới một đỉnh ngũ giai cần 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trước kia những linh thạch này đối với ta mà nói quả thực chính là con số trên trời, nhưng là hiện tại chính là chín châu mất sợi lông. Hạ Thiên lúc này rốt cục cảm nhận được thổ hào là cảm giác gì. Có được thôn phệ kỹ năng hắn quả thực tựa như là bật hách, mà linh thạch liền giống với chơi đùa nạp tiền người chơi. Hạ Thiên trước kia cũng không có chơi qua trò chơi A, càng không xông qua tiền, vì lẽ đó hắn không nghĩ tới lại có thể như thế thoải mái. Cái này hoàn toàn chính là tại gian lận A. 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho ta thôn phệ. Hạ Thiên nháy mắt thôn phệ 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Khi hắn thôn phệ 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, Hạ Thiên cảm giác một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt hội tụ tại nơi đan điền, sau đó cỗ lực lượng này du tẩu toàn thân của hắn, đem hắn toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch tất cả đều phát triển một lần. Sau một tiếng, đột phá. Đơn giản như vậy thế mà đã đột phá, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn biến hóa của mình, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng thôn vệ năng lực này, hắn không nghĩ tới thôn vệ năng lực này thế mà bá đạo như vậy, hiện tại đơn giản như vậy tình huống dưới hắn thế mà đã đột phá. Một đỉnh ngũ giai. Đây quả thực là cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ A, loại này tốc độ tăng lên quả thực biến thái không tưởng nổi. Quá trâu rồi, quá trâu rồi. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Nhanh như vậy hắn đã đột phá đến một đỉnh ngũ giai. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, là hàng thật giá thật tăng lên, đương nhiên loại này tăng lên có một cọng lông bệnh chính là của ngươi cảnh giới đến, ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ cũng là vô dụng. Thế nhưng là Hạ Thiên thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu sao, hắn bình thường chính là đang cùng một đỉnh 7-8 giai cùng hai đỉnh cao thủ tại chiến đấu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ vậy thì càng không cần nói. Hạ Thiên võ kỹ cái nào không biến thái. Tiếp tục tăng lên, Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn quan sát một chút, một đỉnh tứ giai tăng lên tới một đỉnh ngũ giai cần 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà một đỉnh ngũ giai đột phá đến một đỉnh lục giai thì là cần 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy liền xem như tám đại sơn môn các trưởng lão nghe được cũng sẽ thúc thủ vô sách, liền xem như Đoán Kim Sơn cùng Diệu Đan Sơn dạng này có tiền đại sơn môn các trưởng lão cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Vô luận đối với bất luận kẻ nào đến nói nhiều linh thạch như vậy đều là con số trên trời, nếu như dùng để phụ trợ tu luyện, vậy chỉ cần là có thiên phú người, đầy đủ tu luyện tới ba đỉnh chi dụng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên chỉ có thể dùng để theo một đỉnh ngũ giai tăng lên tới một đỉnh lục giai. Mặc dù tốn hao rất lớn, nhưng tương tự Hạ Thiên cũng tiết kiệm thời gian tu luyện, Hạ Thiên thiếu nhất chính là thời gian tu luyện, mà lại hắn hiện tại là cái gì? Là thổ hào. Thổ hào nhất không kém chính là tiền. Bốn lần, lần này là lần trước bốn lần linh thạch, 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch là ta trước kia không dám tưởng tượng số lượng. Hạ Thiên lúc này thật là đặc biệt hưng phấn, hiện tại 200 vạn đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì con số lớn. Tốt, hiện tại liền tăng lên, Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói. Sau đó hắn trực tiếp thôn vệ hết 200 khối hạ phẩm linh thạch. Vẫn là vừa rồi loại kia cảm giác quen thuộc. Cái kia cố tinh khiết lực lượng lần nữa du tẩu toàn thân hắn kinh mạch, sau đó nhanh chóng lớn mạnh đan điền của hắn. Sau 4 tiếng, oanh, tăng lên. Hạ Thiên cảnh giới một lần nữa tăng lên. Một đỉnh lục giai. Loại thực lực này tốc độ tăng lên quả thực chính là quá kinh khủng. 400 vạn tăng lên tới cấp tiếp theo, lần này biến thành gấp đôi. Thôn vệ thật đúng là đốt tiền A, Hạ Thiên không có khách khí trực tiếp tăng lên. Một đỉnh thất giai. Sau đó là 800 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch tăng lên tới một đỉnh bát giai. Hạ Thiên cũng không do dự. Trực tiếp đột phá. Một đỉnh bát giai. Đột phá đến một đỉnh bát giai về sau, Hạ Thiên lần nữa hướng về một đỉnh cửu giai xuất phát. 1.600 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp đột phá, Hạ Thiên không có đau lòng linh thạch. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem cảnh giới gắng gượng tăng lên đến một đỉnh cửu giai, tăng lên tới một đỉnh cửu giai về sau, Hạ Thiên ngừng lại, bởi vì hắn thời gian không đủ, mà lại phía sau linh thạch tốn hao cũng vượt qua dự tính của hắn. Hiện tại hắn đã hao tốn 3,050 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đã đầy đủ nuôi sống một cái đại sơn môn. Nhưng Hạ Thiên không có chút nào cảm thấy thua thiệt. Bởi vì thực lực của hắn gắng gượng theo một đỉnh tứ giai tăng lên tới một đỉnh cửu giai, cảnh giới bên trên tăng lên, để hắn thực lực tổng hợp lần nữa tăng vọt. Hiện tại Hạ Thiên còn thừa lại 300.3450 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn vừa rồi nhìn theo một đỉnh cửu giai đến hai đỉnh tốt nhất trước tụ tập một chút lực lượng, dạng này lại tiến hành đột phá sẽ tương đối tiết kiệm linh thạch, nếu không trực tiếp đột phá thế mà cần 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Mặc dù Hạ Thiên nhiều tiền người ngốc, nhưng cũng không thể như thế tiêu a. Không có lời. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định trước tụ tập một phần lực lượng, sau đó lại lần tiến hành thôn phệ, cùng lắm thì liền tự hành đột phá hai đỉnh, sau đó lại dùng thôn phệ linh thạch phương pháp tiến hành thôn phệ. Hai ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên lợi dụng hai ngày thời gian gắng gượng theo một đỉnh tứ giai tăng lên tới một đỉnh cửu giai. Nếu như lúc này để người khác biết, vậy đơn giản liền sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Hạ Thiên sau khi đột phá cũng đem Thiên Linh lão nhị phóng xuất, bất quá Thiên Linh lão nhị không cảm ứng được Hạ Thiên cảnh giới. Người khác tăng lên một cảnh giới cần tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng là Hạ Thiên chỉ dùng hai ngày liền theo một đỉnh tứ giai tăng lên tới một đỉnh cửu giai. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa bị người gõ. Tiểu tử ngươi có phải là không có ý định đi ra, muốn lên đường, nhanh lên đi ra cho ta. Ngoài cửa truyền đến Băng Phong Vương gia thanh âm. Nghe được Băng Phong Vương gia thanh âm, Hạ Thiên vội vàng đem cảnh giới của mình ẩn giấu đi, hắn cũng không dám để cho Băng Phong Vương gia nhìn thấy cảnh giới của hắn, nếu không Băng Phong Vương gia nhất định sẽ giải phẫu hắn. Làm Hạ Thiên mở mắt thời điểm, hắn một mặt quái dị nhìn xem Linh Nhi. Giác. Linh Nhi thế mà đang ăn linh thạch. Linh Nhi, ngươi đang làm gì? Hết chương 1744. Chương 1745 hướng về bảo tàng xuất phát. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Linh Nhi đang ăn linh thạch, Hạ Thiên đều hôn mê rồi. Linh thạch cứng rắn độ thế nhưng là phi thường khủng bố, thế nhưng là Linh Nhi răng thế mà ngay cả linh thạch đều có thể cắn nát. Thiên ca, ta đói, còn nhàm chán, Linh Nhi ủy khuất nói. Nghe được Linh Nhi, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình thật sự là quá không đúng. Mình nói cho Linh Nhi không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, kết quả Linh Nhi ngay cả đưa cơm người đều không cho vào tới, mà lại Linh Nhi thủ tại chỗ này cũng là không đi, khẳng định rất nhàm chán. Thật xin lỗi, Linh Nhi, là ca ca không tốt. Mặc dù Hạ Thiên nhận biết Linh Nhi thời gian không dài, nhưng hắn là thật đem Linh Nhi xem như muội muội của mình, Linh Nhi thiên chân khả ái, thuần khiết giống như là một trương giấy trắng. Mà lại Linh Nhi 10 phần bảo vệ cho hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị người khi dễ đều giống như là muốn lên trước cùng đối phương đi đánh nhau đồng dạng, nhưng mỗi lần chán đều bị Hạ Thiên ngăn cản trở về. Nhanh lên đi ra a, Băng Phong Vương gia 10 phần không nhịn được nói. Đường đường một cái ma giáo liên minh cao thủ tự mình đến gọi Hạ Thiên, cái này đãi ngộ tuyệt đối là không có gì sánh kịp, đây cũng là Băng Phong Vương gia phong cách làm việc, hắn càng thích sử dụng nhân tình, dùng mặt mũi đi trói chặt tâm phúc của mình, Hạ Thiên chính là tâm phúc của hắn. Hắn cho rằng dạng này sẽ so cho Hạ Thiên bao nhiêu linh thạch, cho bao nhiêu đan dược càng thêm lợi ích thực tế. Sự thật cũng là như thế. Hạ Thiên cũng thích vô cùng Băng Phong Vương gia loại tính cách này. Linh thạch hắn thiếu sao, đan dược hắn thiếu sao? Cũng không thiếu, hắn là trà trộn vào tới, hắn là Thiên Linh Sơn trà trộn vào tới nội gian, hắn muốn chính là an toàn, đi theo Băng Phong Vương gia bên người hắn rất an toàn. Tới, tới. Hạ Thiên đẩy cửa phòng ra. Nhanh lên dọn dẹp một chút đi, muốn lên đường, Băng Phong Vương gia nói. Vương gia, ta muốn mang Linh Nhi đi ăn một chút gì, ta cùng đi tìm ngươi được không? Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy Linh Nhi tại cái kia ăn linh thạch thời điểm trái tim tan nát rồi. Ách, tốt ha, cùng đi tìm ta, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên mang theo Linh Nhi đi ma tiên chủ nơi đó. Vừa nghe nói Hạ Thiên tới, ma tiên chủ động đi ra. Bình thường người khác muốn gặp ma tiên chủ một mặt, vậy đơn giản chính là khó như lên trời, tự liền Băng Phong Vương gia nhân vật như vậy muốn gặp ma tiên chủ đều rất khó khăn. Nhưng Hạ Thiên vừa đến, ma tiên chủ liền chủ động đi ra, xung quanh những cái kia ăn cơm người tất cả đều là kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Ma tiên chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cho ta muội muội làm một chút ăn, sau đó lại làm một chút ta mang đi. Hạ Thiên nói. Mang đi sẽ ảnh hưởng thức ăn ngon hương vị. Ma tiên chủ nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp bảo tồn thức ăn ngon mới mẻ trình độ, trong vòng một tháng cái gì cũng không biết biến. Hạ Thiên tiểu đỉnh có rất nhiều thần kỳ công năng, bảo tồn đồ ăn chỉ là trong đó một hạng công năng. Ồ vậy thì tốt, ta liền chuẩn bị cho ngươi một chút đi. Ma tiên chủ nói. Có thể hay không phiền phức tiền bối làm nhiều một chút, mà lại nhanh lên. Hạ Thiên lúng túng nói. Yêu cầu này có thể nói là vô cùng quá phận, bởi vì ma tiên chủ bình thường mà nói chỉ cấp mỗi người làm một món ăn, hơn nữa còn nhất định phải là đại nhân vật, bình thường ở đây ăn cơm người nhiều nhất cũng chính là một tuần vòng có thể đợi được một lần. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn ma tiên chủ làm nhiều một chút, hơn nữa còn muốn ma tiên chủ nhanh lên. Hắn thế mà tại phân phó ma tiên chủ. Tiểu tử thúi, người có ý tứ gì, người có biết hay không ma tiên chủ đại nhân làm đồ ăn là có quy định, coi như ngươi là đại nhân vật, một người cũng chỉ có thể ăn một món ăn. Đúng đấy, người thế mà để ma tiên chủ đại nhân làm nhiều mấy cái, người đem ma tiên chủ đại nhân xem như là nhà ngươi đầu bếp rồi. Còn không mau làm, người thật là quá làm càn, người thế mà còn dám mệnh lệnh ma tiên chủ, ta liều mạng với ngươi. Chung quanh những người kia từng cái ma quyền sát trưởng, rất có một bộ muốn thu thập Hạ Thiên ý tứ. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Hạ Thiên tay trái đối người kia một chảo. Phốc. Người kia thân thể cứ như vậy bay thẳng đến Hạ Thiên trong tay, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta liều mạng đúng không? Nhìn thấy tình huống như vậy, xung quanh tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, vừa rồi người kia cũng là một cái một đỉnh cửu giai cao thủ. Thế nhưng là hắn cứ như vậy phảng phất con gà con đồng dạng bị Hạ Thiên chộp trong tay. Buông hắn ra đi, ta chỗ này là chỗ ăn cơm, ta đi cấp ngươi làm đi, cam đoan không chậm trễ ngươi thời gian. Ma tiên chủ nói. Đa tạ, Hạ Thiên tay trái hất lên, trực tiếp đem người kia quăng bay đi ra ngoài, nhưng là người kia cuối cùng lại ngồi ở trên vị trí của mình, một điểm tổn thương đều không bị, cái này để người chung quanh càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn đều coi là Hạ Thiên lần này muốn đem người này ngã đến bán sống bán chết đâu, thế nhưng là hắn thế mà trực tiếp đem người này đưa về tại chỗ. Không đến nửa giờ, một đạo tiếp lấy một đạo đồ ăn đưa đi lên. Lúc này hổ dược thành bên trong, tất cả giao nạp qua 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch người toàn bộ bắt đầu tập hợp, mặc dù minh chủ còn chưa tới, nhưng là tả hữu hộ pháp cùng ma sát hộ vệ đã tất cả đều trình diện. Phía sau bọn họ là 18 vị ma giáo liên minh cao thủ. Trước đó 18 người, chết một cái ám sát áo đen, một cái khác hỏa diễm nữ vương cũng không có hai tay, nàng lo lắng có cửu gia truy sát, cho nên nàng lúc này đã trốn đi dưỡng thương. Lúc này hỏa diễm nữ vương đem tất cả hận tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên thân. Nàng cho là mình sở dĩ lại biến thành dạng này, đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng cũng sẽ không vứt bỏ tay trái. Vệ Quảng, ta muốn ngươi chết không yên lành, ta muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hỏa diễm nữ vương không ngừng mắng, nhưng là nàng mắng danh tự là Vệ Quảng, mà không phải Hạ Thiên, nếu như Vệ Quảng có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định sẽ cảm thấy mình rất oan uổng. Rõ ràng cái gì cũng không làm liền bị người mắng mộ tổ đều bốc lên khói xanh. Lúc này hẳn là cho Vệ Quảng ban phát một cái sử thượng đệ nhất oan đại đầu thường. Vệ Quảng làm sao còn chưa tới tả hộ pháp không hiểu hỏi. Hắn mang Linh Nhi đi ăn cái gì? Băng Phong Vương ra nói. Ân, một hồi hai người các ngươi đi theo ta, tả hộ pháp nói. Vâng, nghe được tả hộ pháp, Băng Phong Vương gia tự nhiên là vô cùng hưng phấn, đi theo tả hộ pháp, đây tuyệt đối là chỗ tốt lớn nhất, tổn thất nhỏ nhất, thủ hạ của hắn thế nhưng là có 10 tên hai đỉnh bát giai cao thủ cùng 30 tên hai đỉnh thất giai cao thủ, đây đều là sức chiến đấu mạnh nhất. Bất quá Băng Phong Vương gia cũng minh bạch, tả hộ pháp một mặt là thích hắn nghe lời, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên đặc thù. Hạ Thiên là một cái có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng người. Mặc dù bản thể hắn thực lực không mạnh, nhưng hắn căn bản cũng không thiếu cường lực thủ hạ, hắn thiếu chính là thời khắc quan trọng nhất có thể phát huy ra tác dụng người. Hạ Thiên hiển nhiên chính là loại người này. Làm sao còn chưa tới, tiểu tử này đến cùng đang làm gì, tả hộ pháp đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Chờ một chút, cũng nhanh, Băng Phong Vương ra nói. Ta tới. Ta tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên thanh âm truyền đến, tả hộ pháp cùng Băng Phong Vương ra cùng phía sau hắn thủ hạ đắc lực tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn lúc này nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ tất cả đều hôn mê rồi. Hết chương 1745. Chương 1746 siêu cấp đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên hai tay bưng năm cái đĩa chạy tới. Người đây là... Băng Phong Vương gia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Có đồ tốt mọi người muốn chia sẻ nha. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ách, Băng Phong Vương gia mặt sạm lại nhìn xem Hạ Thiên ăn một bữa cơm có cái gì tốt chia sẻ. Vậy ngươi muốn hay không, Hạ Thiên hỏi. không cần, Băng Phong Vương gia lắc đầu. Kia thật là đáng tiếc, mà tiền chủ tiền bối đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Hạ Thiên tiếc hận nói. Ngươi nói cái gì mà tiền chủ tiền bối làm đồ ăn? Băng Phong Vương gia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới lúc này Hạ Thiên cầm lại là ma tiên chủ làm đồ ăn. Hộ pháp đại nhân, đã hắn không ăn, vậy ngài đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ăn, ai nói ta không ăn? Băng Phong Vương gia nói thẳng. Ngươi không phải mới vừa nói không ăn sao? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Phong Vương gia hỏi. Ai nói ta không ăn? Ai nói, có chứng cứ sao? Ai dám chứng minh? Băng Phong Vương gia ánh mắt ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng, không có người đáp lời. Vậy liền cầm đi đi, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi lẫn vào có thể a, mà tiền chủ làm đồ ăn ngươi cũng có thể lấy được tay, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Băng Phong Vương gia đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Mà tiền chủ đồ ăn cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ăn vào, liền xem như Băng Phong Vương gia đi cũng chỉ có thể ăn được một món ăn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lần này cho bọn hắn mang về 5 cái đồ ăn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ma tiên chủ đồ ăn có thể mang đi. Tiểu tử ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tả hộ pháp cũng tới đến cùng Băng Phong Vương gia một trận đoạt, cái khác hai đỉnh bát giai cao thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại địa phương khác, hai đỉnh bát giai cao thủ đã là đại sơn môn bên trong giải lão cấp bậc tồn tại, thế nhưng là ở đây, hai đỉnh bát giai cao thủ chỉ là một cái người hầu mà thôi. Cái kia trước đó còn truy sát Hạ Thiên bọn hắn hai đỉnh bát giai cao thủ cùng Hạ Thiên ở giữa biến hóa chênh lệch lớn hơn. Trước đó hắn còn truy sát Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên địa vị liền đã cao hơn hắn, đương nhiên, đây là tại hắn không nhận ra được Hạ Thiên tình huống dưới, nếu như hắn phát hiện lúc này trước mặt cái này vương gia tâm phúc chính là lúc trước hắn truy sát người kia mà nói, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đem lúc này báo cáo nhanh cho minh chủ. Tả hộ pháp cùng Băng Phong Vương gia ăn thật nhanh. Chỉ chốc lát hai người sau khi ăn xong không bao lâu. Siêu. Một thân ảnh rơi vào đội ngũ phía trước nhất. Tham kiến minh chủ, trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp cùng một chỗ hô. Xuất phát minh chủ ngồi tại cố kiệu bên trên thản nhiên nói. Nơi này chỉ có minh chủ có ngồi tại cố kiệu bên trên tư cách. Đám người xuất phát về sau trực tiếp hướng về ngoài thành đi đến, bọn hắn tốc độ đi tới thật nhanh, làm bọn hắn ra khỏi thành về sau. Trực tiếp chia làm 17 phần, chính là 16 vị cao thủ dẫn đội, bọn hắn đem minh chủ đội ngũ vây quanh ở giữa, bảo hộ tiến lên. Hạ Thiên cùng Băng Phong Vương ra một mực đi theo tả hộ pháp. Ngao. Vừa tiến vào rừng rậm thời điểm, Hạ Thiên liền nghe được hoang thú tiếng giống. Một giờ về sau, bốn phía đều có thể nghe được chiến đấu thanh âm, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn căn bản là không nhìn thấy hoang thú, bởi vì bọn hắn không đợi nhìn thấy hoang thú thời điểm. Những cái kia hoang thú liền đã hoàn toàn bị chém giết. Lần này tham gia bảo tàng chi hành người, đại bộ phận đều là hai đỉnh trở lên hai đỉnh cao thủ, hai đỉnh trở xuống người vô cùng ít ỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại là có mấy vạn cao thủ, trong này hai đỉnh thất giai cùng hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ còn có rất nhiều, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, cảnh giới vừa đến hai đỉnh trở lên. Vậy liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì hai đỉnh trở lên liền có thể khống chế linh thú, lúc này ở trận những người này đều là ma giáo liên minh tinh anh, bọn hắn phần lớn người đều có mình linh thú. Cứ như vậy chiến đấu liền trở nên càng thêm dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên mấy người bọn họ đều có tòa kỵ, đều là thủ hạ chộp tới, mặc dù không có minh chủ cố kiệu dễ chịu, nhưng ngồi dù sao cũng so đi tới dễ chịu, mà lại tòa kỵ tốc độ cũng không chậm. Trước kia Hạ Thiên đi cái kia đều là tự mình chiến đấu, nhưng là lần này hắn cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái chứ. Biết rất rõ ràng bên ngoài có rất nhiều hoang thú, nhưng hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Bởi vì những cái kia hoang thú căn bản cũng không khả năng đi vào trước mặt của bọn hắn. Loại cảm giác này cũng quá sướng rồi đi, Hạ Thiên nói. Thế nào Băng Phong Vương ra hỏi. Cảm thụ được xung quanh có rất nhiều cường đại hoang thú. Nhưng là những cái kia hoang thú căn bản là không cách nào đi vào mặt của chúng ta trước, đây thật là quá sướng rồi, hoàn toàn chính là đại gia a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ha ha, nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, chém chém giết giết sự tình có thủ hạ đi giải quyết, hiện tại ngươi tùy tiện tiếp theo âm thanh mệnh lệnh, ta phía sau những cái kia hai đỉnh thất giai, hai đỉnh bát giai cao thủ liền tất cả đều tùy ngươi điều khiển, ngươi để bọn hắn hướng đông, bọn hắn cũng không dám hướng tây. Băng Phong Vương ra 10 phần bá khí nói. Hạ Thiên lúc này là thật cảm thấy quyền lợi là đến cỡ nào mỹ hảo. Hắn một cái một đỉnh cửu giai người, liền có thể tùy tiện mệnh lệnh những cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ đi làm việc. Tiểu tử, thật tốt làm việc, về sau liền mới có thể minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính thế giới. Tả Hộ Pháp nói. Bọn hắn cái đội ngũ này đúng là một cái siêu cấp đội ngũ, có thể nói hoàn toàn chính là quét ngang cấp bậc đội ngũ. Trước kia có người nói trong rừng rậm gặp được thành quần kết đội hoang thú, vậy liền đại biểu cho tử vong, nhưng là bây giờ liền xem như đụng phải đàn sói loại hình, cũng sẽ bị nháy mắt đánh tan. Người nơi này thực lực siêu cấp cường hãn. Bọn hắn đại biểu đều là trên thế giới này mạnh nhất chiến lực. Ngày đầu tiên, bọn hắn tiến lên lộ trình thật nhanh, trước mặt tất cả chướng ngại toàn bộ đều bị quét ngang, màn đêm buông xuống thời điểm, Hạ Thiên phát hiện Linh Nhi không thế nào vui vẻ. Linh Nhi, người thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên ca, ta có một loại thật không tốt cảm giác. Linh Nhi nói. Có phải là chỗ nào không thoải mái à? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không phải, ta luôn cảm giác phía trước giống như có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại. Linh Nhi nói. Ân, phía trước có một đầu đại hoang thú, tự liền ma sát hộ vệ đều tử thương thảm trọng, nhưng là cũng không có vấn đề, nơi này có nhiều như vậy cao thủ, còn có minh chủ tại, hẳn là có thể xử lý đầu kia đại hoang thú. Hạ Thiên thế nhưng là biết thành chủ lợi hại, mà lại nơi này còn có 18 cái siêu cấp cao thủ, tăng thêm hơn 200 cái hai đỉnh bát giai cao thủ. Ân, Linh Nhi nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, không quản xảy ra chuyện gì, ca ca đều sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Thiên nói. Thiên ca, kỳ thật Linh Nhi cũng là rất lợi hại. Linh Nhi vươn đôi bàn tay trắng như phấn. Ân ân, Linh Nhi rất lợi hại. Hạ Thiên nói, nghỉ ngơi ngắn ngủi một giờ sau, đại bộ đội tiếp tục đi tới, bởi vì nơi này hoang thú thực lực phổ biến không mạnh, vì lẽ đó đại đội nhân mã cũng không cần tiến hành chỉnh đốn. Ngao! Ngao ngao ngao! Đúng lúc này một đạo to lớn tiếng giống chuyển đến, sau đó đi theo hơn 10 đạo to lớn tiếng giống. Ngao ngao ngao! Sau đó là trên trăm đạo tiếng giống, trong lúc nhất thời Hạ Thiên dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu lắc lư. Mà tòa kỵ của bọn hắn cũng hoàn toàn không thể ngồi, bởi vì những cái kia tòa kỵ tất cả đều nằm trên đất. Hết chương 1746. Chương 1747 Hoang thú đại bạo động. Người đang ép tuy ô. Nghe được những này tiếng giống thời điểm người ở chỗ này đều biết, khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra. Thiên ca, có siêu cấp hoang thú tồn tại, nó vừa rồi truyền đạt tử vong mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết người xâm nhập. Linh Nhi nói, ngươi có thể nghe hiểu bọn chúng tiếng giống đại biểu cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Linh Nhi. Ân, Linh Nhi nhẹ gật đầu. Vương gia, những cái kia hoang thú phải quy mô lớn phản công, chúng ta vẫn là trước làm chuẩn bị đi. Hạ Thiên đi đến Băng Phong Vương gia bên người. Ồ, Vương gia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, ý của ngươi là những này tiếng giống là hoang thú muốn chủ động đánh ra thật sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vương gia trầm tư một chút, đội ngũ hiện tại ngay tại tiến lên, nếu như hắn muốn đội ngũ dừng lại, cái này sợ rằng sẽ cho cao thủ khác gây chuyện cơ hội, sẽ nói hắn nhát gan, cố ý kéo dài đội ngũ tốc độ đi tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc dáng vẻ lúc vẫn gật đầu tốt, ta đi cùng Tả Hộ Pháp nói một tiếng. Một phút sau, toàn quân tập hợp, bày ra phòng thủ chiến trận, Băng Phong Vương gia ra lệnh. Tả Hộ Pháp cùng Vương gia cũng đều đi tới Hạ Thiên nơi này. Chuyện gì xảy ra? Tả Hộ Pháp hỏi. Linh Nhi có thể nghe hiểu thú ngữ, nó nói bên trong có một đầu rất lợi hại hoang thú mệnh lệnh cái khác cỡ lớn hoang thú bắt đầu tiến hành phản công. Hạ Thiên nói. Ô, Tả Hộ Pháp kinh ngạc nhìn Linh Nhi, lúc trước hắn vẫn cho rằng Linh Nhi là Hạ Thiên muội muội, không có cái gì khác lạ thường địa phương, sở dĩ bọn hắn vẫn luôn đối Linh Nhi không sai, chỉ là bởi vì Linh Nhi là Hạ Thiên muội muội. Nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà phát hiện Linh Nhi cũng có mình năng lực đặc thù, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng. Linh Nhi, hiện tại là tình huống như thế nào? Tả Hộ Pháp hỏi. Có hơn 10 đầu rất lợi hại hoang thú phóng tới chúng ta vị trí, bọn chúng sau lưng mang theo hơn ngàn con hút hoang thú, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Linh Nhi nói. Nhiều như vậy, nghe đến đó thời điểm Tả Hộ Pháp kinh ngạc nói, sau đó hắn gọi tới mấy tên thủ hạ đi cho ta thông chi cái khác thống lĩnh nơi đó, nói căn cứ phía trước thám tử hồi báo, có số lớn hoang thú tiến công chúng ta. Toàn quân phòng ngự. Tả Hộ Pháp cũng không nói đến Linh Nhi, mà là nói phía trước thám tử hồi báo, dạng này liền có thể rất tốt bảo vệ lại Linh Nhi. Nếu không để người khác biết Linh Nhi tồn tại, cái kia Linh Nhi liền nguy hiểm, mà lại hiện tại Linh Nhi cùng Hạ Thiên đều là bí mật của bọn hắn vũ khí, Hạ Thiên đã che giấu không được, bởi vì hắn đã tại minh chủ cùng mặt của nhiều người như vậy trước lộ ra mặt, nhưng là Linh Nhi nhưng không có, vì lẽ đó hắn còn muốn đem Linh Nhi bảo vệ, liền xem như minh chủ, hắn cũng không có ý định nói cho. Đa tạ tả hộ pháp, Hạ Thiên tạ chính là tả hộ pháp cũng không nói đến Linh Nhi. Ta nói qua, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tả hộ pháp người này 10 phần khôn khéo, hắn làm việc cũng là giọt nước không lọt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như là băng phong vương gia đi nói cho cái khác đội ngũ, vậy bọn hắn khả năng còn lơ đễnh, nhưng lần này mệnh lệnh là tả hộ pháp nói ra, vì lẽ đó bọn hắn liền không thể không cần thiết, đội ngũ bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Đối phó cỡ lớn hoang thú đội ngũ, liền nhất định phải đánh chúng công kích, một khi phân tán ra đến, liền sẽ bị hoang thú bầy trả đạp, bởi vì người ít căn bản là không cách nào ngăn trở hoang thú công kích, làm đội ngũ tập hợp về sau, tất cả có thể triệu hoán linh thú hai đỉnh cao thủ tất cả đều rối rít triệu hoán ra linh thú, để linh thú đứng ở phía trước, cùng lúc đó các loại năng lực cao thủ cũng là ở phía trước phóng xuất ra chướng ngại, dùng để ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, hoang thú muốn theo bên trái đằng trước đột phá, cho ta thêm nặng nơi đó phòng ngự, các loại nguyên tố lực lượng không cần keo kiệt, còn có các ngươi thủ đoạn đều cho ta dùng đến. Tả hộ pháp quát lớn, thanh âm của hắn phi thường lớn, hắn sử dụng linh khí đem thanh âm của mình mở rộng. Loại này chiến đấu minh chủ căn bản liền sẽ không phản ứng, nếu như vừa có thời gian liền cần minh chủ, vậy bọn hắn chính là chân chính phế vật. Minh chủ không mở miệng, kia dĩ nhiên chính là tả hữu hộ pháp mở miệng. Tả hộ pháp nơi này có trực tiếp tình báo, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp ra lệnh, nghe được tả hộ pháp mệnh lệnh, những người kia cũng là lập tức chấp hành. Tất cả mọi người lúc này đều biết tả hộ pháp cùng băng phong vương gia tại một đội ngũ bên trong. Nói cách khác lần này tình báo đều là băng phong vương gia cầm trở về. Băng phong vương gia lập tức tại cái khác cao thủ trước mặt lộ mặt. Ầm ầm. Hoang thú xung kích đến, quả nhiên bên trái đằng trước là công kích nghiêm trọng nhất địa phương. Hoang thú quả nhiên là muốn từ nơi này triển khai tiến công. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người liền càng thêm bội phục tả hộ pháp. Đồng thời cũng kính nể lên băng phong vương gia, bởi vì tình báo là băng phong vương gia siêu tập trở về. Ân, tả hộ pháp cùng băng phong làm không sai, phân phó, tất cả mọi người nghe theo tả hộ pháp mệnh lệnh. Minh chủ tán dương. Nặc minh chủ bên người ma sát hộ vệ bắt đầu đi tứ tán. Đạt được minh chủ ủng hộ, tả hộ pháp bắt đầu tiếp tục ra lệnh. Ngao ngao ngao. Từng tiếng hoang thú gầm rú truyền đến. Mỗi lần bọn hắn gầm rú đều là tại thay đổi chiến thuật, nhưng là những này chiến thuật đã tất cả đều bị Linh Nhi nghe hiểu, vô luận bọn chúng làm sao thay đổi chiến thuật, cuối cùng đều bị tả hộ pháp cho hoàn mỹ phòng ngự lại. Cuộc chiến này đánh thật thỏa nguyện, nếu như không phải Linh Nhi, cái kia hoang thú đợt tấn công thứ nhất liền có thể muốn một nửa người mạng, chờ chúng ta kịp phản ứng muốn địa phương thời điểm liền đã chậm, đến lúc đó đã không có có thể ứng chiến thực lực. Tả hộ pháp hưng phấn nói, hắn hiện tại là càng ngày càng thích Hạ Thiên cùng Linh Nhi. Hạ Thiên cùng Linh Nhi mặc dù nhìn qua đều không thế nào lợi hại, nhưng là hai người bọn họ thường thường đều có thể tại thời khắc quan trọng nhất phát huy tác dụng. Lần này cũng là như thế. Linh Nhi năng lực quả thực chính là quá lợi hại. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mặc dù tả hộ pháp chỉ huy hoàn toàn ở chiến thuật bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là những này hoang thú số lượng nhiều lắm, mà lại những này hoang thú đều phi thường lợi hại, bọn chúng tiến công liên tiếp. Chủ yếu nhất là bọn chúng không sợ chết, bọn hắn phảng phất là tiếp đến từ mệnh lệnh đồng dạng, hoàn toàn không biết lui lại, cho dù là chết cũng phải liều rơi đối phương tổn thương. Cái này để những cái kia hai đỉnh cao thủ linh thú thương vong thảm trọng, mặc dù những cái kia hai đỉnh cao thủ đều ở phía sau sử dụng năng lực đặc thù cùng nguyên tố lực lượng phụ trợ, nhưng tương tự, bọn hắn vẫn là không cách nào đem cái kia liên tục không ngừng hoang thú xử lý. Ngao. Đúng lúc này. Bên trong lần nữa truyền đến một tiếng giống to, nghe được cái này âm thanh giống to thời điểm, băng phong vương ra cùng tả hộ pháp vội vàng nhìn về phía Linh Nhi. Cỡ lớn chiến đấu hoang thú muốn tiến hành công kích mở đường, những cái kia hoang thú cái đầu đều rất lớn, lực công kích rất mạnh, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Linh Nhi mở miệng nói ra, nghe được Linh Nhi tả hộ pháp nhanh chóng suy tư đối sách. Lần này hoang thú là muốn tiến hành số lớn tiến công. Tốt, cứ làm như thế. Tả hộ pháp suy tư nửa ngày sau nói. Hết chương 1747. Chương 1748 Trung cực đại hoang thú. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức sẽ có đại hoang thú đột kích, hai đỉnh thất giai trở xuống người sử dụng nguyên tố cùng thủ đoạn đặc thù tại đại hoang thú dưới chân làm văn chương, hai đỉnh thất giai trở lên cao thủ toàn bộ điều động, chặt đứt đại hoang thú hai chân, để bọn chúng không cách nào tiến lên, 16 vị cao thủ vây lại đường lui, ngăn cách đằng sau hoang thú chi viện, nhất định không thể để cho cái kia mấy nhức đầu hình hoang thú xông loạn đội hình. Tả hộ pháp la lớn. Tất cả mọi người minh bạch, một khi đội hình bị xông loạn, vậy bọn hắn liền sẽ bị hoang thú săn giết, không cách nào phản kích, lòng người cũng sẽ tản mất. Hoang thú nhóm là thà rằng chết cũng phải phát huy ra một chút tác dụng, nhưng bọn hắn là người, một khi đội hình loạn, không cách nào phản kích, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là trốn, mà không phải vì người khác tranh thủ thời gian. Vệ Quảng, người cùng Linh Nhi đừng rời bỏ nơi này, ta một hồi liền trở lại. Băng Phong Vương gia nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước kia Băng Phong Vương gia trong mắt chỉ có Hạ Thiên, nhưng là nay Thiên Linh Nhi năng lực để hắn lau mắt mà nhìn, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm cũng mang tới Linh Nhi. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc đại hoang thú đến tột cùng ở đâu thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Nghe được loại chấn động này thời điểm tất cả mọi người minh bạch, đại hoang thú xuất hiện. Trên mặt đất chấn động chính là đại hoang thú chạy mang đến. Tả hộ pháp nói là sự thật. Thật sự có đại hoang thú. Lúc này ở trận đám người từng cái lòng tin 10 phần, sĩ khí tăng vọt, có được loại này có thể biết đối thủ hành tung tổng chỉ huy, vậy bọn hắn trận chiến đấu này chiến thắng tỷ lệ liền sẽ phi thường lớn. Hiện tại sĩ khí rất cao a, tả hộ pháp làm rất tốt. Minh chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay tả hộ pháp biểu hiện ra năng lực lãnh đạo để hắn lau mắt mà nhìn, mà lại làm hắn kinh ngạc nhất là tả hộ pháp thế mà lại biết đối diện những cái kia hoang thú hành tung, cái này để chiến đấu trở nên dễ dàng rất nhiều. Những này hoang thú đều đã có được trí tuệ. Bọn chúng cũng không phải là loại kia chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới dã thú, loại này cao cấp hoang thú là đã có dã tính, lại có trí tuệ, cho nên nói bọn chúng là đáng sợ nhất. Nghe nói là Băng Phong Vương gia tự mình đi dò xét tình báo, vì lẽ đó tả hộ pháp mới có thể ngay lập tức làm ứng đối. Một tên ma sát hộ vệ nói. Ân, cũng không tệ, Minh chủ tán thưởng nói. Lúc này ma giáo liên minh các tinh anh xuất thủ, hai đỉnh thất giai trở lên người đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn chủ công là phi thường đáng sợ, hơn nữa còn có những người khác ở phía sau phụ trợ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần không bị hoang thú chính diện đánh trúng. Vậy liền có thể 10 phần tùy ý phát huy năng lực của mình. Loại này cầm đánh chính là một chữ, thống khoái. A, đây là hai chữ. Ầm ầm. Đại hoang thú đã xuất hiện tại mọi người trong mắt, lớp 11 hơn 10 mét đại hoang thú, một cái móng vuốt liền có thể chụp chết hơn 10 người cái chủng loại kia, nhìn thấy như thế lớn hoang thú lúc, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia làm bọn hắn nhìn thấy cái này năm nhức đầu hoang thú xông tới thời điểm, bọn hắn khẳng định là tất cả đều sẽ chạy trốn, bởi vì nhìn thấy loại này đại hoang thú thời điểm, bọn hắn liền đã không có chiến đấu dục vọng. Có thể nói là tả hộ pháp cho bọn hắn cơ hội sống lại. Bọn hắn liền xem như chạy trốn chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Cũng may tả hộ pháp đã để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, lúc này bọn hắn đã làm tốt một loạt cạm bẫy, mặc dù những cạm bẫy này cũng không thể xử lý đại hoang thú. Nhưng lại có thể chậm lại đại hoang thú tốc độ đi tới. Thật lớn a, Hạ Thiên nhìn thấy những này đại hoang thú thời điểm cảm khái nói. Thiên ca, bọn chúng là chiến đấu hoang thú, cái đầu đều rất lớn, mà lại bọn chúng một khi toàn lực bắt đầu chạy, đó chính là thế không thể đỡ. Linh Nhi nói. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả hai đỉnh thất giai trở lên cao thủ toàn bộ hướng cái kia năm nhức đầu hoang thú phóng đi, mục tiêu của bọn hắn là đại hoang thú chân. Mặc dù bọn hắn không rõ tả hộ pháp tại sao phải để bọn hắn công kích đại hoang thú chân, nhưng đã tả hộ pháp đã hạ lệnh, vậy bọn hắn liền nhất định phải nghe theo chỉ huy. Một đoàn hai đỉnh thất giai cùng bát giai cao thủ xông về cái kia năm nhức đầu hình hoang thú. Bạch! Những người này công kích phi thường chỉ sợ. Tùy tiện một kích, chung quanh đại thụ liền sẽ hóa thành cho bụi. Thật là lợi hại một đám người a, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều như vậy hai đỉnh thất giai cùng bát giai cao thủ cùng một chỗ động thủ, cái này tại đại hoang bên trong là tuyệt vô cận hữu. Thiên Linh lão nhị cảm khái nói, Những cao thủ này mỗi một cái xuất ra đi đều có thể trở thành hùng bá một phương nhân vật, nhưng lúc này bọn hắn đều chỉ là ma giáo liên minh chiến sĩ mà thôi. Nhiều như vậy siêu cấp cao thủ tiến công, lực công kích phi thường cường hãn. Phía sau hoang thú nhìn thấy đại hoang thú bị ngăn cản, đều muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là đúng lúc này, 16 đạo thân ảnh đứng thẳng tại nơi đó, bọn hắn 16 người phảng phất như là 16 đạo cao không thể chạm tường thành đồng dạng, trực tiếp đem hoang thú chi viện ngăn tại nơi đó. Ta dựa vào, biến thái như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy nơi đó chiến đấu kinh ngạc nói. Bọn hắn 16 người toàn lực xuất kích, vậy dĩ nhiên là phi thường bá đạo. Tả hộ pháp nói. Vậy cái này cũng có chút quá biến thái đi. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn 16 cái thế mà gắng gượng đem hoang thú bầy ngăn cản tại bên ngoài. Mặc dù bọn hắn nhìn qua uy phong, nhưng là bọn hắn thật không bao lâu, dù sao bọn hắn nguyên tố lực lượng cũng là có hạn chế. Tả hộ pháp giải thích nói, lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, nếu như là người khác nói chuyện phiếm, cái kia tả hộ pháp nhất định sẽ được đi một bàn tay liền chụp chết người kia, nhưng nói chuyện phiếm chính là Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ không động thủ, hắn chẳng những sẽ không động thủ, hơn nữa còn sẽ tận lực giải đáp Hạ Thiên nghi vấn. Hạ Thiên nhìn thấy qua những người này năng lực. Chính là lúc trước ngũ trưởng lão sử dụng. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết băng phong vương gia ngụy lĩnh vực, băng phong vương bên trong, hàn băng đem hết thảy chung quanh tất cả đều đông cứng, mà băng phong vương gia lúc này thì là hóa thành khối băng, lấy hắn làm trung tâm, hàn băng xa xa không ngừng hướng xung quanh lan tràn. 16 người bên trong, lúc này công kích kinh khủng nhất chính là lực vương, hắn lúc này quả thực chính là hóa thân trở thành chiến thần. Hoang thú dã man, mạnh mẽ đâm tới, nhưng khi bọn chúng gặp được lực vương một khắc này, không coi là cái gì, lực vương so hoang thú càng thêm dã man, so hoang thú càng thêm mạnh mẽ đâm tới, nơi hắn đi qua, vô luận cái gì hoang thú, tất cả đều bị hắn một quyền đấm chết. Thiên ca, bên trong có một cái rất đáng gờm hoang thú, như thế đánh xuống, liền xem như thắng, chỉ cần đầu kia hoang thú vừa ra tay, cái kia cuối cùng chúng ta những người này cũng sẽ toàn quân bị diệt. Linh Nhi một mặt lo lắng nói. Ồ lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Linh Nhi. Ân, vừa rồi ta nghe những này hoang thú giống như đều đang gọi lấy thủ hộ, bọn chúng phảng phất là tại thủ hộ cái gì, đối với hoang thú đến nói, thủ hộ chính là đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh, hoang thú có thể vì thủ hộ thịt nát xương tan, mà lại bên trong giống như cũng không là cái gì bảo tàng. Linh Nhi nói. Không phải bảo tàng, là cái gì? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Di thể. Hết chương 1748. Chương 1749 tử thương thảm trọng. Người đang ép tuy ô. Di thể đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta không biết, ta cũng chỉ có thể nghe cái đại khái, nhưng là ta theo trong lời của bọn hắn nghe được di thể hai chữ này. Linh Nhi thấp giọng nói, lúc này tả hộ pháp còn tại hạ đạt chỉ lệnh tác chiến, vì lẽ đó hắn cũng không nghe thấy Hạ Thiên cùng Linh Nhi ở giữa đối thoại. Xem ra hẳn là trước đó ma sát hộ vệ tra được cỗ thi thể kia. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lão đại thiên linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải, vô cùng chờ mong nói. Linh Nhi, người biết cái nào mạnh nhất hoang thú vị trí ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, ta có thể cảm ứng được vị trí của nó, nơi này hoang thú đều không hóa hình, vì lẽ đó nó hiện tại là lấy bản thể hình thức ở nơi đó. Linh Nhi nhẹ gật đầu nói. Hóa hình là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hoang thú chủng loại khác biệt, năng lực khác biệt, có thể lựa chọn hóa hình, chính là hóa thành nhân hình, nhưng rất nhiều hoang thú đều không thích nhân loại, vì lẽ đó bọn chúng cũng sẽ không tuyển chọn hóa hình, dù sao phần lớn hoang thú muốn hóa hình cũng phải cần tu luyện thời gian rất lâu. Linh Nhi kiên nhẫn giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có đi hỏi Linh Nhi vì cái gì biết những này, mỗi người đều có mình tư ẩn, Hạ Thiên cũng có. Vì lẽ đó hắn không muốn đi hỏi đến Linh Nhi tư ẩn, nếu như những này tư ẩn Linh Nhi muốn nói cho hắn, vậy hắn sớm tối đều sẽ biết, nếu như Linh Nhi không muốn nói cho hắn biết lời nói, vậy hắn hỏi cũng vô dụng, ngược lại là sẽ ảnh hưởng Linh Nhi tâm tình. Linh Nhi, nói cho ta đầu kia hoang thú vị trí. Thiên ca, ngươi không thể đi, nó tùy tiện khẽ động liền có thể giết chết ngươi. Linh Nhi vội vàng nói. Lão đại, quên đi thôi, Linh Nhi đối hoang thú hiểu rõ rất nhiều, đã nàng đều nói, vậy khẳng định chính là rất nguy hiểm, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Thiên linh lão nhị cũng nghe minh bạch, đầu kia siêu cấp hoang thú tuyệt đối là một cái siêu cấp tồn tại, vì lẽ đó Linh Nhi mới có thể không cho Hạ Thiên đi. Linh Nhi, ta không nhất định sẽ đi, nhưng là ta muốn biết nó hiện tại vị trí, nếu có cơ hội ta liền đi, không có cơ hội, ta liền không đi. Hạ Thiên nhìn nói với Linh Nhi. Vậy thì tốt, Thiên ca, nếu như không có cơ hội, ngươi liền tuyệt đối đừng đi qua, tên kia thật rất khủng bố. Linh Nhi nói. Nhìn thấy Linh Nhi khẩn trương như vậy, Hạ Thiên cũng minh bạch, đầu kia hoang thú tuyệt đối không đơn giản, nếu không Linh Nhi cũng không cần khẩn trương thành bộ dáng này. Xem ra lần này là không có khả năng thành công, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn nguyên bản còn muốn đem Thiên Linh lão nhị linh hồn rót vào cỗ thân thể kia bên trong, nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào. Nơi này hoang thú thực sự là quá cường hãn. Không nói trước bên trong vẫn luôn không có xuất thủ siêu cấp hoang thú, vẻn vẹn là hiện tại ngay tại tiến công những này hoang thú cũng đã đầy đủ kinh khủng. Mặc dù tà hộ pháp đã để tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là cái kia năm nhức đầu hình hoang thú vẫn là quá kinh khủng, vừa mới chiến đấu cùng một chỗ không bao lâu, ma giáo liên minh cao thủ liền đã thương vong, mà lại vừa mới bắt đầu vẫn là vô cùng uy phong 16 vị cao thủ lúc này cũng là liên tục bại lui. Mặc dù bọn hắn vừa mới bắt đầu đều rất cường hãn, nhưng bọn hắn càng về sau bọn hắn tiêu hao lại càng lớn, lúc này bọn hắn 16 người trên đầu tất cả đều là mồ hôi, mà lại đối diện hoang thú thực sự là nhiều lắm, bọn hắn đã kéo dài không được bao dài thời gian. Đáng ghét, không nghĩ tới cái này năm nhức đầu hình hoang thú thế mà khó chơi như vậy. Tả hộ pháp cau mày, vừa rồi hắn là muốn cho cao thủ đẩy ở phía sau hoang thú bầy, sau đó những người khác cùng một chỗ công kích cái kia năm đầu hoang thú, chặt đứt cái kia năm đầu hoang thú chân về sau, vậy cái này năm đầu hoang thú thân thể liền chặn phía sau hoang thú bầy, đến lúc đó những người khác liền có thể sử dụng nguyên tố công kích. Thế nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Mặc dù 16 vị cao thủ xác thực ngăn cản hoang thú bầy, nhưng là cao thủ khác cộng lại cũng không thể chặt đứt cái này năm nhức đầu hoang thú chân. Vì lẽ đó chiến đấu thiên bình lập tức nghiêng đến đây. Đến cùng nên làm cái gì, bọn hắn 16 cái không chống được thời gian dài bao lâu, một khi hoang thú bầy cùng cái này năm nhức đầu hình hoang thú tụ hợp cùng một chỗ, vậy liền thảm rồi. Tả hộ pháp vừa đi vừa về xoay quanh, trong đầu không ngừng suy tư đủ loại biện pháp. Ngao. Một đạo kịch liệt tiếng giống truyền đến, nghe được cái này tiếng giống thời điểm, tả hộ pháp vội vàng nhìn về phía Linh Nhi. Linh Nhi, vừa rồi tiếng giống là có ý gì? Gọi là những này hoang thú nhất định phải tăng thêm tốc độ mệnh lệnh, chỉ sợ tiếp xuống cái này năm nhức đầu hoang thú muốn chơi mạng. Linh Nhi có chút nhíu một chút đôi mi thanh tú. Năm nhức đầu hoang thú muốn chơi mạng, đáng ghét. Tả hộ pháp cắn răng N, D liều mạng, hai người các ngươi ở đây không nên động. Ta đi chi viện bọn hắn. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 16 vị cao thủ nghe lệnh, ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, lại kéo dài 5 phút. Tả hộ pháp dùng hết toàn lực la lớn, sau đó hắn vọt thẳng đi lên, nhìn thấy tả hộ pháp tự thân lên trận, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều xông tới. Các ngươi bên trên, đi hiệp trợ tả hộ pháp, Minh chủ thản nhiên nói. Ma sát hộ vệ động. Ma sát hộ vệ mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ, thực lực bọn hắn thấp nhất đều là một đỉnh ngũ giai, mà lại tất cả đều là tu luyện nhục thể cao thủ, nhục thể của bọn hắn cường độ mỗi một cái đều là phi thường biến thái. Lúc này những người này tất cả đều hướng về tả hộ pháp nơi đó phóng đi. Siêu. Tả hộ pháp nhanh chóng xông về phía trước, cùng lúc đó, hai tay của hắn bên trong xuất hiện một cái cao cỡ một người cự trùy, nhìn thấy cái này cự trùy thời điểm, Hạ Thiên hôn mê rồi. Tả hộ pháp nhìn qua điềm đạm nho nhã, nhưng là vũ khí của hắn lại là bạo lực như vậy đồ vật. Lớn như vậy cự trùy trong tay hắn phảng phất là một cái chổi đồng dạng, có thể tùy tiện cua múa. Mà lại tả hộ pháp cự trùy vẫn là trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Hạ Thiên phát hiện nhóm này ma giáo cao thủ vũ khí đều muốn so đại hoang bên trong cao cấp rất nhiều, tựa như là trước kia cái kia đánh lén thiên lại thành chủ người, trong tay hắn cầm chính là bảo khí. Bất quá mặc dù vũ khí của bọn hắn cũng rất cao cấp, nhưng cũng đều là trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Bảo khí cũng đồng dạng là phi thường hiếm thấy, người kia sở dĩ có bảo khí, hẳn là minh chủ cho hắn, là vì để hắn dùng bảo khí đi đánh lén thiên lại thành chủ. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, ma giáo liên minh cao thủ tử thương càng ngày càng nghiêm trọng. Đi chết đi, tả hộ pháp trong tay cự trùy trực tiếp đánh tới hướng một đầu hoang thú đùi. Đang. Tả hộ pháp trong tay cự trùy phía trên bám vào lên một tầng kim nguyên tố, cự trùy bên trên uy lực trở nên lớn hơn. làm cự chùy quơ múa về sau. Oanh! Không khí đều phát ra bạo tạc đồng dạng tiếng vang, một chùy này uy lực nhất định là không tầm thường, uy lực siêu phàm thoát tục. Thật mạnh a! Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Tả Hộ Pháp một chùy này. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Tả Hộ Pháp một chùy, mắt thấy Tả Hộ Pháp một chùy này liền muốn nện vào đầu kia đại hoang thú trên đùi, đúng lúc này, một đầu khác hoang thú lao đến. Hết chương 1749. Chương 1750 Minh Chủ xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Tả Hộ Pháp một chùy trực tiếp đập vào mặt khác đầu kia hoang thú trên thân. Ầm. Đầu kia hoang thú thân thể biến thành từng đạo tường đất, trực tiếp đem Tả Hộ Pháp công kích ngăn cản tới. Đáng ghét, Tả Hộ Pháp vội vàng lui lại. Hắn không nghĩ tới những này hoang thú trí thông minh thế mà lại cao như vậy, còn hiểu được chi việt, vừa rồi hắn cái kia một chút tuyệt đối có thể đánh gãy đầu kia hoang thú chân, thế nhưng là đầu này thổ nguyên tố siêu cấp đại hoang thú trực tiếp chặn hắn cái này kinh khủng một kích. Những này hoang thú thật là lợi hại a, mà lại bọn chúng trí thông minh cũng rất cao. Hạ Thiên cảm khái nói, vừa rồi hắn cũng cho rằng Tả Hộ Pháp nhất định sẽ đắc thủ. Đó là dĩ nhiên, Thiên ca, bọn chúng mặc dù không có hóa hình, nhưng là bọn chúng trí thông minh là không thua kém nhân loại, mà lại bọn chúng có thể nghe hiểu nhân loại. Linh Nhi nói, cái gì có thể nghe hiểu tiếng người, đây chẳng phải là Tả Hộ Pháp lời nói bọn chúng vừa rồi đều nghe được. Hạ Thiên kinh ngạc nói, ân, vì lẽ đó bọn chúng mới có thể cố ý đi phòng hộ hai chân của mình. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, dù sao bọn hắn đều là người của ma giáo, chết thì chết đi. Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn không có quên thân phận của mình, hắn là Thiên Linh Sơn đệ tử, hắn là ẩn núp tiến đến, vì lẽ đó những này người của ma giáo chết sống cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tả Hộ Pháp một kích không có đắc thủ, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó, ma sát hộ vệ vọt lên, vì hắn chặn đầu kia đại hoang thú phản kích. Ma sát hộ vệ, cho ta cuốn lấy đầu kia thổ hệ đại hoang thú, những người khác hỗ trợ. Tả Hộ Pháp la lớn. Ma sát hộ vệ từng cái tất cả đều xông về đầu kia to lớn thổ hệ hoang thú, mà lại xung quanh cái khác hai đỉnh thất giai, bát giai cao thủ từng cái cũng tất cả đều xông về đầu kia to lớn hoang thú. Bọn hắn là muốn cuốn lấy đầu này hoang thú, sau đó cho Tả Hộ Pháp cơ hội đánh lén. Thế nhưng là bọn hắn sai. Bọn hắn cũng không biết những này đại hoang thú là có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời, vì lẽ đó bọn hắn nhất định là không cách nào thành công. Ầm ầm. Đại hoang thú bắt đầu dùng sức vò tới xung quanh mấy người kia, ngay tại mọi người không rõ hắn muốn làm gì thời điểm, đầu kia đại hoang thú đột nhiên bắt đầu quay đầu, giờ khắc này mọi người minh bạch, hắn thế mà muốn quay đầu đi công kích cái kia 16 vị cao thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tả Hộ Pháp vội vàng hô trốn, các ngươi 16 cái nhanh lên trốn. Nhưng vẫn là chậm, cái kia 16 vị cao thủ nguyên bản ngay tại toàn tâm toàn ý đối phó hoang thú bầy, đầu này to lớn hoang thú quay đầu một nháy mắt, bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không có khí lực đi phản ứng, nháy mắt có hai tên siêu cấp cao thủ liền chết tại đầu này to lớn hoang thú dưới chân, còn có ba người bị cái đuôi của nó đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cao thủ khác tất cả đều nhanh chóng lui lại. Chiến thuật. Hoang thú thế mà cũng bắt đầu dùng chiến thuật. Bọn chúng vừa mới bắt đầu một mực không có đi để ý tới sau lưng cái kia 16 cao thủ, đó cũng không phải bọn hắn không có đầu óc, mà là bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội, lúc này 16 vị cao thủ cũng đã gần muốn đến cực hạn, thế là nó nhóm tiến hành đánh lén. Cái này một đánh lén, nháy mắt xử lý hai người, còn có ba người không rõ sống chết, nhưng là dưới loại tình huống này, sống sót tỷ lệ quá thấp. Cao thủ khác thấy thế vội vàng hướng về sau chạy trốn tới. Sợ. Giờ khắc này bọn hắn đều sợ, nhìn xem bình thường thân ảnh quen thuộc từng cái chết đi, bọn hắn là thật sợ, sợ hãi tử vong giáng lâm tại trên người của bọn hắn, cái này năm nhức đầu hoang thú quá kinh khủng, bọn hắn thế mà lại còn đánh lén. Đáng ghét, Tả Hộ Pháp lúc này lên cơn giận dữ. 16 vị cao thủ tử thương đối với bọn hắn đến nói là tổn thất thật lớn. Hắn vốn là muốn để cái này 16 vị cao thủ kéo dài một hồi thời gian, hắn tốt xử lý một đầu cỡ lớn hoang thú, dạng này bọn hắn bên này áp lực liền có thể hóa giải, nhưng là bây giờ hắn chẳng những không có khả năng rơi một đầu hoang thú, ngược lại là bị đầu này hoang thú cho xử lý 5 tên siêu cấp cao thủ. Lúc này cái khác 11 tên siêu cấp cao thủ đã xông trở lại. Bọn hắn 11 cái trạng thái đều không tốt, tiêu hao phi thường lớn. Bất quá mọi người cũng đều thấy được chiến tích của bọn họ, 16 người thế mà liền gắng gượng ngăn cản những này hoang thú bảy thời gian dài như vậy. Đây tuyệt đối là siêu cấp thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này cũng đều đã đạt tới cực hạn, trong thời gian ngắn không có tái chiến năng lực. 16 cao thủ tử thương 5 cái khác 11 người cũng tất cả đều rút về tới, những cái kia hoang thú bảy không có bất kỳ ngăn cản, vọt thẳng đi qua. Ầm ầm. Hoang thú bảy đến, lập tức cho trước mặt những người này mang đến rất lớn áp lực. Đi chết đi, Tả Hộ Pháp nhìn đúng thời cơ, tại đầu kia to lớn hoang thú xông về tới thời điểm, một cái búa trực tiếp đập vào trên đùi của hắn. Oanh! Rắc! Đầu kia hoang thú chân cứ như vậy gắng gượng bị Tả Hộ Pháp cho nện đứt, cùng lúc đó Tả Hộ Pháp nhanh chóng lui lại. Hô hô! Tả Hộ Pháp miệng lớn thở hào hển, loại trình độ này chiến đấu đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao lớn vô cùng, nhưng hắn lần này xác thực làm ra cống hiến, đầu kia hoang thú chân gãy về sau. Thân thể lập tức hướng về phía trước khuynh đảo, mà phía sau hoang thú bảy cũng đều bị nó thân thể khổng lồ kia ngăn ở nơi đó. Ngao! Một tiếng bi thống tiếng giống theo đầu kia đại hoang thú trong miệng hô lên. Ngay tại lúc này, Tả Hộ Pháp trong tay cự chùy lần nữa hướng đầu kia hoang thú mặt khác một đầu chân trước đập tới. Oanh! Tả Hộ Pháp kích thứ hai lần nữa trúng đích, vô cùng thuận lợi để Tả Hộ Pháp đều có chút nâng đến không thể tưởng tượng nổi. Liền nện lúc này. Ầm. Đầu kia hoang thú cái đuôi trực tiếp quét tới. Tả Hộ Pháp thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tả Hộ Pháp trong miệng phun ra, Tả Hộ Pháp trên ngực huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp bị đầu này đại hoang thú cái đuôi cho rút không có. Tả Hộ Pháp. Chung quanh cao thủ vội vàng đi lên cứu viện, đúng lúc này, một đầu khác thổ hệ đại hoang thú cũng vọt lên, mục tiêu của nó chính là Tả Hộ Pháp. Nó nhìn ra Tả Hộ Pháp lợi hại, vì lẽ đó nó muốn trực tiếp xử lý Tả Hộ Pháp. Mơ tưởng ma sát hộ vệ tất cả đều xông về đầu kia hoang thú, bọn hắn đồng loạt ra tay, trực tiếp ngăn cản đầu kia hoang thú, nhưng lúc này thụ thương đầu kia hoang thú cái đuôi lần nữa đánh tới hướng Tả Hộ Pháp, lần này nếu như trúng đích, cái kia Tả Hộ Pháp hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, muốn ta một thế anh danh, thế mà lại chết ở chỗ này. Tả Hộ Pháp mười phần không dám nói. Ngao. Cầm long thủ. Một đỉnh lực lượng. Đúng lúc này, hắn phảng phất nghe được một tiếng long ngâm, sau đó một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, đầu kia hoang thú cái đuôi cứ như vậy gắng gượng đứng tại trước mặt hắn. Siêu. Sau đó thân thể của hắn bị người trực tiếp lôi đi. Vệ Quảng, là người Tả Hộ Pháp kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn nhưng là biết đại hoang thú cái đuôi công kích có bao nhiêu lợi hại, hắn vừa rồi chỉ bị lao tới một cái bên cạnh thiếu chút nữa tử vong. Đừng nói chuyện, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hạ Thiên cau mày. Ma giáo liên minh đại quân bắt đầu tan tác. Hừ, một đám dã thú, thế mà cũng dám cản con đường của ta. Đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng hừ truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Minh chủ động. Hết chương 1750. Chương 1751 trong rừng rậm mạnh nhất hoang thú. Người đang ép tuy ô. Cứu Tả Hộ Pháp chính là Hạ Thiên. Hắn sở dĩ đi cứu Tả Hộ Pháp là bởi vì hắn muốn ở chỗ này tiếp tục lẫn vào, còn cần Tả Hộ Pháp ủng hộ. Nếu như Tả Hộ Pháp xảy ra chuyện, vậy hắn địa vị liền sẽ hạ xuống, làm việc cũng sẽ vô cùng phiền phức. Chính là bởi vì như thế, vì lẽ đó hắn không thể nhìn Tả Hộ Pháp chết. Làm Tả Hộ Pháp nhìn thấy cứu hắn chính là Hạ Thiên thời điểm lập tức giật mình. Vừa rồi đại hoang thú cái đuôi một cái kia quét ngang phi thường khủng bố, phía trên kia ẩn chứa lực lượng là hắn nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến sợ hãi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chặn cái kia một chút, mặc dù lúc trước hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên có thể tại thời khắc quan trọng nhất giúp đỡ hắn, nhưng cái kia cũng giới hạn với loại kia tình huống đặc thù. Tựa như Linh Nhi phiên dịch linh thú ngữ đồng dạng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Hạ Thiên lại có thể dưới loại tình huống này đem hắn cứu ra. Làm Hạ Thiên mang theo hắn thoát ly nguy hiểm về sau. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống như vậy lúc, Tả Hộ Pháp minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi khẳng định là sử dụng cái gì cấm thuật, trong ma giáo có rất nhiều cấm thuật, Hạ Thiên dùng hẳn là bên trong phi thường bá đạo một loại. Lúc này Hạ Thiên hẳn là đang chịu đựng phản phệ. Tả Hộ Pháp hiện tại thật rất cảm tạ Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không cứu hắn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không có như thế lớn tác dụng phụ, hắn hiện tại là giả vờ, một đỉnh lực lượng mặc dù cũng không phải là hắn muốn dùng liền có thể dùng đến, nhưng cũng tuyệt đối không có như thế lớn tác dụng phụ. Nếu như hắn không giả dạng làm như vậy, cái kia tả hộ pháp nhất định sẽ hoài nghi hắn. Lúc này hắn cố ý giả dạng làm là tác dụng phụ rất lớn, vậy hắn dù cho cái gì đều không cần giải thích, tả hộ pháp cũng có thể mình suy nghĩ minh bạch. Người tới, đem hắn nâng lên, tả hộ pháp vội vàng nói. Đúng lúc này, minh chủ thanh âm truyền đến, minh chủ thế mà tự mình xuất thủ. Tình huống hiện tại đối với ma giáo liên minh đến nói vô cùng bất lợi, bởi vì phía sau hoang thú bầy lúc này đã cùng lên đến, đại hoang thú cùng hoang thú bầy tập hợp về sau, trước mặt những cao thủ kia liền nhất định phải lui về tới, bằng không bọn hắn sơ ý một chút liền sẽ bị đám kia hoang thú đánh lén mà chết. Thế nhưng là bọn hắn không tiếp tục trì hoãn đại hoang thú, cái kia đại hoang thú liền sẽ xông lên, đội hình của bọn họ đồng dạng sẽ loạn. Minh chủ xuất thủ. Vừa nhìn thấy minh chủ xuất thủ thời điểm, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung qua, đối với bọn hắn đến nói, minh chủ chính là một cái truyền thuyết, còn sống truyền thuyết, minh chủ là người cường hãn nhất. Siêu. Minh chủ thân thể trực tiếp bắn về phía đầu kia thụ thương hung thú, tốc độ của hắn thật nhanh. Phốc. Hai tay của hắn nhanh chóng bắt lấy đầu kia thụ thương ma thú cái đuôi bên trên, cùng lúc đó, hai tay của hắn đột nhiên dùng sức, sau đó đầu kia hoang thú thân thể liền bị hắn gắng gượng vung mạnh lên, lớn như vậy cái đầu thế mà cứ như vậy bị minh chủ trực tiếp vung mạnh. Đây cũng quá kinh khủng đi, mặc dù Hạ Thiên trước đó liền đã cho rằng minh chủ rất lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới minh chủ có thể lợi hại thành cái dạng này, đầu kia hoang thú cái đầu lớn như vậy, thế mà bị hắn thay phiên cái đuôi liền vung mạnh. Cái kia mấy nhức đầu hoang thú hiển nhiên cũng không nghĩ tới minh chủ lại có thể khủng bố như vậy, Hạ Thiên phát hiện minh chủ là thuần lực đo người tu luyện, cùng lực vương đồng dạng, nhưng hắn lực lượng hiển nhiên đã vượt qua một vạn cân, cũng chính là một đỉnh lực lượng. Nếu không hắn không có khả năng đem như thế to con đầu hoang thú vung lên tới. Oanh! Khoảng cách minh chủ gần nhất đầu kia thổ hệ đại hoang thú không đợi kịp phản ứng, liền trực tiếp bị minh chủ đánh bay ra ngoài. Minh chủ thế mà vung lấy đầu này trên tay đại hoang thú làm vũ khí, hắn tát bay đầu kia thổ hệ đại hoang thú về sau, cũng không có dừng lại, mà là đem xung quanh 360 độ tất cả mọi thứ tất cả đều vung mạnh bay, những cái kia xông lên đàn thú cũng là trực tiếp bị hắn hung hăng tát bay. Cuối cùng minh chủ trực tiếp đem đầu kia thụ thương hoang thú ném tới trong bầy thú. Đầu này hoang thú cái đầu phi thường lớn, hoang thú bầy mật độ cũng là lớn vô cùng, lần này tối thiểu nhất đập chết mấy trăm đầu hoang thú. Mà lại cũng tại hoang thú bầy bên trong tạo thành náo động, đồng thời đề cao phe mình sĩ khí. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tà hộ pháp vội vàng nâng thân thể bị thương của mình la lớn các huynh đệ, đi theo minh chủ xông lên A. Hiện tại chính là ma giáo liên minh sĩ khí tăng vọt nhất thời điểm. Tà hộ pháp làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Những cái kia ma giáo liên minh cao thủ nhìn thấy minh chủ như thế uy mãnh, từng cái cũng tất cả đều đi theo xông tới. Chiến đấu thiên bình tại một lần vững vàng, chỉ vì một người gia nhập chiến đấu, đó chính là minh chủ. Minh chủ thật là quá lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Hô hô, vừa rồi nguy hiểm thật a, kém chút liền không thể còn sống trở về. Băng Phong Vương gia cũng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Vệ Quảng, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã chết. Tả hộ pháp cảm kích nói. Ba người bọn hắn hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất. Hộ pháp đại nhân nơi nào, đây là ta phải làm. Hạ Thiên nói. Ta còn biết ngươi khẳng định là sử dụng cái gì cấm thuật, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi, nếu như đổi lại là người khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này bạo lộ chính mình át chủ bài đi cứu ta, nhưng ngươi nhưng không có do dự, vì lẽ đó ta xác thực hẳn là cảm ơn ngươi, chờ sau khi trở về ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Tả hộ pháp nói, hắn đã phục dụng chữa thương đan dược. Ba người chúng ta vừa mới bắt đầu nhất ổn, hiện tại thảm nhất, bất quá cũng may cũng không có người tử vong. Băng Phong Vương gia thanh tỉnh nói, trước đó nhìn thấy cái kia mấy tên cao thủ tử vong thời điểm hắn xác thực sợ. Bởi vì bọn hắn đều là cùng cấp bậc tồn tại, nếu như vừa rồi xuất thủ đánh lén là phía sau bọn họ đại hoang thú, cái kia tử vong chính là bọn họ. Vừa rồi một khắc này, tử vong là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bọn hắn. Ân, còn sống trọng yếu nhất ha. Hiện tại minh chủ xuất thủ, trận chiến đấu này hẳn là có thể chiến thắng. Tả hộ pháp thế nhưng là biết minh chủ có bao nhiêu lợi hại. Đúng vậy a, minh chủ thật là lợi hại a. Băng Phong Vương gia cảm khái nói. Bọn hắn đều thấy được minh chủ uy vũ cái kia một mặt, lúc này minh chủ chiến đấu cũng vẫn là 10 phần bạo lực, mặc dù không có vừa rồi loại kia siêu cấp chiến đấu, nhưng là minh chủ cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng một đầu đại hoang thú. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể như vậy uy phong, là bởi vì đầu kia hoang thú thụ thương, trở thành hắn bia sống. Lúc này cái khác 4 đầu hoang thú cũng không có thụ thương, vì lẽ đó hắn cũng không có loại kia cơ hội. Ầm ầm. Chiến đấu thanh âm liên tiếp, lúc này thiếu một nhức đầu hung thú uy hiếp, hơn nữa còn có một đầu hung thú bị minh chủ mình gánh vác, cái khác ma giáo cao thủ lập tức hóa giải không ít áp lực. Mắt thấy chiến đấu thiên bình liền đã triệt để nghiêng về, minh chủ cũng là càng ngày càng uy mãnh, không được bao lâu thời gian, đầu này đại hoang thú cũng sẽ thua ở minh chủ trong tay. Ngao. Đúng lúc này một đạo to lớn tiếng giống truyền đến, đạo này tiếng giống là theo trong rừng rậm truyền tới. Thiên ca, tên kia đi ra, Linh Nhi hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 1751. Chương 1752 Vạn Thú Vương. Người đang ép tuy ô. Tên kia. Nghe được cái này đại danh từ thời điểm, Hạ Thiên liền biết là người nào. Trong rừng rậm mạnh nhất hoang thú. Nơi này có thể mệnh lệnh hết thảy cái kia tồn tại. Vùng rừng rậm này lão đại, cỗ thi thể kia thủ hộ giả. Lúc này đầu kia mạnh nhất hoang thú rốt cục muốn đi ra. Đầu này vạn thú vương hiện tại rốt cục muốn phát biêu, nó là nơi này người mạnh nhất, nhìn xem thủ hạ của mình bị người từng bước xâm chiếm, nó làm sao có thể ngồi yên không lý đến, mà lại mục đích của nó là thủ hộ, nó chán ghét có nhân loại xâm lấn. Ngao. Đạo thanh âm này truyền ra thời điểm, hiện trường tất cả hoang thú đồng thời lui lại, rút quân rồi. Không, bọn hắn đẩy ra chừng 500 mét thời điểm liền ngừng lại. Ngao. Tất cả hoang thú cùng một chỗ quát, bọn hắn phảng phất là đang nghênh tiếp vương giả giáng lâm đồng dạng. Ma giáo người trong liên minh cũng đều không có đuổi, bọn hắn tất cả đều đứng tại minh chủ sau lưng. Thoạt nhìn là có một đầu khó lường ra hỏa muốn đi ra a. Minh chủ trên mặt thế mà xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn là ma giáo liên minh minh chủ. Ma giáo trong liên minh người thực lực mạnh nhất, cũng là nhận tất cả kính ngưỡng tồn tại. Đối phương là hoang thú bên trong vạn thú vương. Cả hai trên bản chất phần lớn là vương giả. Chỉ bất quá một cái là ma giáo liên minh vương giả. Một cái khác là hoang thú vương giả. Cả hai rốt cục muốn sinh ra một lần đúng nghĩa va chạm. Trước đó minh chủ sở dĩ khắp nơi vơ vét linh thạch cũng là bởi vì hắn muốn dùng linh thạch dẫn bạo toàn bộ rừng rậm, đem những này hoang thú tất cả đều nổ chết, như thế liền sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Nhưng là hiện tại linh thạch bị trộm. Hắn cũng chỉ có thể dẫn người chính diện cùng những này hoang thú tiến hành đánh sâu vào. Yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Hoang thú nơi đó đứng chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì một đầu hoang thú loạn động, mà giáo liên minh nơi này tất cả mọi người cũng tất cả đều đứng tại minh chủ sau lưng không có người nói chuyện, lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn đã ngồi dậy. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vạn thú vương đến tột cùng là cái dạng gì. Lúc này Linh Nhi đôi mi thanh tú tất cả đều nhíu chung một chỗ, hiển nhiên nàng cũng không phải là rất muốn gặp đến cái kia cái gọi là vạn thú vương, nàng còn có một số lo lắng, về phần lo lắng cái gì, chỉ sợ chính nàng cũng không biết. Một thân ảnh vững vàng rơi vào cái kia phiến trên đất trống, là một đạo cao 1 mét nhiều hoang thú, kích thước không lớn, chẳng những không có những cái kia đại hoang thú cái đầu, thậm chí không có những cái kia phổ thông hoang thú lớn. Trên đầu của nó có cây độc giác. 4 cái chân giống như là con lừa đồng dạng, khuôn mặt của hắn giống như là sư tử, thân thể của hắn giống như là báo, cái đuôi của hắn tựa như là lão hổ. Có thể nói đầu này hoang thú cũng không uy vũ. Thậm chí để người nhìn qua cảm giác không có cái gì ghê gớm. Nhưng khi nó xuất hiện một khắc này, đằng sau tất cả hoang thú tất cả đều phủ phục tại nơi đó, đây là nhìn thấy vương giả lễ nghi, nó mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng nó quả thật là vạn thú vương. Vạn thú vương ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân quét mắt một vòng, khi hắn nhìn thấy Linh Nhi thời điểm, Linh Nhi cúi đầu. Nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi, lăn ra ngoài. Đầu kia vạn thú vương miệng nói tiếng người. Nghe được hắn miệng nói tiếng người thời điểm, người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy có thể nói tiếng người hoang thú, những này hoang thú thực sự là quá lợi hại. Minh chủ xem xét cẩn thận một phen vạn thú vương. Ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng là ta muốn bảo tàng, ngươi ngăn cản đường đi của ta, vậy ta liền muốn bình định các ngươi nơi này. Minh chủ mười phần bá khí nói. Thật là cuồng vọng khẩu khí, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là một lần nữa nhìn một chút, ngươi cho rằng trong cánh rừng rậm này có thể có bảo vật, ta cho ngươi biết, nơi này đã 1000 năm không có nhân loại đặt chân, ngươi nói bảo vật chẳng lẽ là thiên địa dựng dục mà thành liền xem như loại kia chí bảo, ngươi chẳng lẽ cho là mình có tư cách khống chế nó sao? Vạn thú vương mười phần khinh thường nhìn xem minh chủ hỏi. Bảo vật cùng bảo tàng đều là người hoặc là siêu cấp gia tộc lưu lại. Về phần những cái kia siêu cấp chí bảo cũng không phải là người nào đều có thể có, nếu như không có đại khí vận khống chế, như vậy cuối cùng chỉ có thể là hại người hại mình. Ngươi nói không có là không có, ta tại sao phải tin tưởng ngươi trừ phi ngươi để ta vào xem. Minh chủ chán ghét vạn thú vương cái ánh mắt này, bởi vì vạn thú vương tựa như là đang xem thường hắn, hắn nhưng là ma giáo liên minh minh chủ, chân chân chính chính siêu cấp cao thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không để người khác xem thường. Ta ở đây, vậy liền không có người có thể đi qua. Vạn thú vương ánh mắt hung ác nhìn về phía minh chủ. Minh chủ không nói gì. Hiện trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Minh chủ không nói lời nào không có nghĩa là chuyện này đã sắp qua đi, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ken két. Minh chủ giật giật cánh tay của mình, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra vô hạn chiến ý. Giờ khắc này chiến hỏa rốt cục muốn bốc cháy, đây là song phương thực lực mạnh nhất ở giữa va chạm, minh chủ cùng vạn thú vương ở giữa va chạm. Hai người bọn họ đến tột cùng là lợi hại hơn đâu? Hạ Thiên Hiếu kỳ nhìn về phía minh chủ cùng vạn thú vương, hai người kia đối với hắn hiện tại đến nói đều là không cách nào chiến thắng tồn tại. Ta nhìn vẫn là minh chủ lợi hại, minh chủ thế nhưng là mạnh vô cùng. Băng Phong Vương ra nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Thực lực của ta tăng lên càng nhiều ta lại càng thấy đến minh chủ khủng bố, vì lẽ đó ta vẫn là cảm thấy minh chủ lợi hại hơn. Tả hộ pháp thế nhưng là theo minh chủ rất lâu. Tên kia lợi hại hơn, Linh Nhi thản nhiên nói. Ồ, nghe được Linh Nhi, ba người đều nhìn về Linh Nhi. Nó là chủ nhân nơi này, nó sống tối thiểu nhất 1500 năm, thực lực đã sớm đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, mà lại bản thể của nó nước chảy mây trôi. Thời điểm chiến đấu có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà lại nó cây kia độc giác vừa nhìn liền biết là uy lực vô tận, nó hẳn là thượng cổ hoang thú. Linh Nhi nói. Thượng cổ hoang thú đó là cái gì? Đám người không hiểu nhìn về phía Linh Nhi. Chính là hoang thú bên trong rất lợi hại cái chủng loại kia. Linh Nhi cũng không biết làm như thế nào giải thích. Đám người cũng không có tiếp tục truy vấn, lúc này mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở minh chủ cùng vạn thú vương trên thân. Hiện trường tất cả ma giáo liên minh cao thủ tất cả đều là mong đợi nhìn về phía minh chủ. Đối với bọn hắn đến nói, minh chủ chính là truyền thuyết, mà đối diện cái kia vạn thú vương cũng hẳn là một cái kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy minh chủ xuất thủ thế nhưng là khó khăn sự tình, cơ hội ngàn năm một thuở này. Đặc biệt là loại này cấp bậc chiến đấu, đây đối với bọn hắn về sau trưởng thành đến nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vạn thú vương trong mắt ta chính là một chuyện cười. Không ai có thể ngăn lại ta con đường đi tới. Minh chủ lạnh lùng nói, sau đó hai tay của hắn phía trên quấn quanh một tầng hắc khí, trên mặt của hắn nổi gân xanh, toàn thân trên dưới cơ bắp nháy mắt tăng vọt. Ta ở đây vậy liền không ai có thể vượt qua. Vạn thú vương cúi đầu, trên đầu nó độc giác nháy mắt biến thành kim sắc. Giết! Song phương nháy mắt xông về cùng một chỗ, đây là hai đại cao thủ trung cực va chạm. Hết chương 1752. Chương 1753 tàng bảo đồ. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Làm hai đại cao thủ đụng vào nhau về sau, song phương lui về tại chỗ. Yên tĩnh. Vừa rồi cái này một người một thú giao thủ tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ, vì lẽ đó mọi người cũng không biết kết quả như thế nào. Qua 3 phút vẫn không có người nào nói chuyện. 5 phút sau. Chúng ta đi, minh chủ xoay người lại. Bay thẳng về tới chỗ ngồi chỗ. Nhìn thấy minh chủ trở về, ma giới tất cả cao thủ cũng tất cả đều rút về, minh chủ nói rút lui, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn rút đi. Vừa rồi trận chiến kia đối với tất cả mọi người đến nói phần lớn là một điều bí ẩn. Không có ai biết kết quả như thế nào. Vạn thú vương cũng mang theo đám kia hoang thú rời đi. Người tới, mau đi xem một chút mấy cái kia thụ thương siêu cấp cao thủ. Không quản chết sống đều muốn tìm cho ta trở về, những người khác cho ta đem thụ thương huynh đệ đều mang về. Tả hộ pháp vội vàng hô. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có hai tên siêu cấp cao thủ tử vong, ba tên siêu cấp cao thủ không rõ sống chết, nếu như trận đại chiến này tiếp tục kéo dài, ba người kia khẳng định sẽ chết không thể chết lại, nhưng là hiện tại đại chiến không có tiếp tục, cái kia nói không chừng bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Bọn hắn đều là ma giáo liên minh cao thủ, tà hộ pháp như thế một hô sẽ để cho mọi người trong lòng có hy vọng. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan sau này mình chiến đấu cũng sẽ không thụ thương, vạn nhất trọng thương tình huống dưới bị ném bỏ, cái kia cuối cùng chính là tử vong, loại kia tuyệt vọng thế nhưng là phi thường khủng bố, lúc này tà hộ pháp như thế một hô, liền để ở đây tất cả mọi người trong lòng ấm áp. Chiến đấu kết thúc. Trùng trùng điệp điệp tầm bảo đội ngũ cứ như vậy kết thúc, bọn hắn trước khi đến là ôm rất tâm tình kích động, nhưng là bây giờ bọn hắn cái gì cũng không có đạt được. Chủ yếu nhất là mỗi người bọn họ đều nộp 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lúc này lui về bọn hắn thật sự chính là không cam tâm a. Mặc dù không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, những cái kia hoang thú thực sự là quá mạnh, đặc biệt là sau cùng đầu kia hoang thú, thực lực càng là mạnh đáng sợ, tự liền minh chủ đều không làm gì được hắn. Mặc dù mọi người không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn đều hiểu, minh chủ khẳng định là không có nắm chắc giết đầu kia vạn thú vương, cho nên mới hạ lệnh rút quân. Minh chủ đều không vượt qua nổi, vậy bọn hắn có thể lại có thể như thế nào đây? Trùng trùng điệp điệp người trở về đi ước chừng 3 ngày, tới thời điểm, bọn hắn là tinh lực dồi dào vì lẽ đó tốc độ thật nhanh, nhưng là lúc trở về lại khác biệt, lúc trở về trên người bọn họ đều có tổn thương, tiến lên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đến hổ dược thành bên ngoài thời điểm, minh chủ dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người ở đây sau đó chậm rãi mở miệng nói ra bảo tàng vị trí có thể là ta tính sai, đều đi về nghỉ ngơi đi, chờ thêm mấy ngày đánh tan 8 đại sơn môn liên quân về sau, ta tại cẩn thận nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Nghe được minh chủ, trên đường đi đều trầm mặc ma giáo đám người từng cái cũng đều khôi phục. Bọn hắn trước đó coi là 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cứ như vậy mù mất, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được minh chủ về sau, bọn hắn lập tức vui vẻ. Minh chủ ý tứ chính là tại nói cho bọn hắn, các ngươi còn có cơ hội. Đám người về tới trong thành về sau, cũng bắt đầu nhao nhao dưỡng thương, 3 ngày sau, tả hộ pháp bị gọi vào phủ thành chủ, khi hắn sau khi đi ra liền đem Hạ Thiên cùng tả hộ pháp đều gọi tới. Minh chủ gọi ta cùng hữu hộ pháp đi qua là có một cái bí mật nhiệm vụ giao cho chúng ta. Tả hộ pháp thản nhiên nói. Hạ Thiên cùng băng phong vương gia đều không nói gì. Tả hộ pháp từ trong ngực lấy ra một chương đồ bức tranh này là sao chép bản, đây chính là cái gọi là tàng bảo đồ, các ngươi nhìn một chút, cái này tàng bảo đồ có phải là cùng trong rừng rậm núi giống nhau như đúc. Hạ Thiên cùng băng phong vương gia khi nhìn đến đồ thời điểm đều nhẹ gật đầu, nhưng là Hạ Thiên lại đột nhiên cảm thấy cái này tàng bảo đồ vô cùng nhìn quen mắt. Thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn còn muốn không nổi là cái kia. Lão đại, tấm bản đồ này không phải hổ dược thành phía sau núi, mà là Thiên Linh Sơn. Đúng lúc này, Thiên Linh lão nhị đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Thiên Linh lão nhị, Hạ Thiên lập tức liền nghĩ minh bạch, hắn nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, đây chẳng phải là Thiên Linh Sơn sao, chương này tàng bảo đồ vị trí lại là Thiên Linh Sơn, khi biết tin tức này về sau, Hạ Thiên trong lòng nhất thời giật mình. Nguyên lai cái kia cái gọi là khoáng thế bảo tàng lại là tại Thiên Linh Sơn, tin tức này nếu như truyền đi, cái kia Thiên Linh Sơn sợ rằng sẽ muốn máu chảy thành sông. Cũng là bởi vì bức tranh này, vì lẽ đó minh chủ mới dẫn đầu chúng ta chiếm lĩnh hổ dược thành, minh chủ trước đó cũng biết trong rừng rậm ra hỏa không dễ chọc, vì lẽ đó hắn mới định dùng thu được linh thạch trực tiếp hủy toàn bộ rừng rậm, nhưng là không nghĩ tới linh thạch ném đi. Tả hộ pháp bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì a? Băng phong vương ra hỏi. Vừa rồi minh chủ gọi chúng ta hai cái đi qua, cùng chúng ta hai cái nói, hắn hoài nghi bảo tàng không phải ngọn núi kia, mà là cái khác núi, vì lẽ đó hy vọng chúng ta hai cái có thể bí mật điều tra một chút. Tả hộ pháp giải thích nói. Không phải ngọn núi kia, cái này đồ bên trên hỏa vẽ rõ ràng liền cùng ngọn núi kia đồng dạng a. Băng phong vương gia không giải thích được nói. Minh chủ nói, đầu kia hoang thú hẳn là sẽ không nói dối, nơi đó khẳng định không phải bảo tàng địa phương, mà lại minh chủ hiện tại thụ thương. Hắn cũng không có khả năng lại đi cùng đầu kia hoang thú ngạnh kháng. Tả hộ pháp nói. Minh chủ thụ thương rồi, nghe được tin tức này thời điểm băng phong vương gia cùng Hạ Thiên tất cả giật mình. Ân, nhỏ giọng một chút, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, đại chiến sắp đến, sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Minh chủ nói, đầu kia hoang thú thực lực quá kinh khủng, liền xem như hắn cũng tuyệt đối không thắng được, mà lại đầu kia hoang thú cùng hắn bảo đảm, vùng rừng rậm này tuyệt đối không có bảo tàng. Tả hộ pháp giải thích nói. Vậy xem ra bảo tàng địa điểm thật là có địa phương khác. Băng Phong Vương gia nhẹ gật đầu nói. Ân, cho nên chúng ta mới cần thật tốt điều tra một chút, cái này cần chúng ta đi bắt một cái đối đại hoang hiểu rõ người. Tả hộ pháp nói. Tiên sinh, vừa vặn ngày mai ta chỗ này sẽ đến một người, nàng là Thiên Linh Sơn đệ tử, trước đó nàng cùng thủ hạ ta người hợp tác qua, vừa vặn hiện tại nàng bị đuổi ra khỏi Thiên Linh Sơn, ta cảm thấy khả năng này sẽ có đại dụng, vì lẽ đó ta gọi người đem nàng mang theo trở về, ta nghe nói nàng trước kia tựa như là Thiên Linh Sơn cái gì áo đỏ đệ tử, địa vị phi thường cao, cho nên nàng hẳn là đối đại hoang hiểu khá rõ đi. Băng Phong Vương gia nói. Trận viện viện hạ thiên trong đầu xuất hiện cái tên này. Hắn biết Băng Phong Vương gia trong miệng người kia chính là Trận Viện Viện, bởi vì Trận Viện Viện trước đó cùng Băng Phong Vương gia thủ hạ hợp tác qua, là vì giết Hạ Thiên, mà lại Trận Viện Viện chính là bị đuổi ra Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử. Vì lẽ đó người này nhất định chính là Trận Viện Viện. Trận Viện Viện nhất định có thể nhìn ra được đây chính là Thiên Linh Sơn, nàng như vậy hận Thiên Linh Sơn, nàng nhất định sẽ nói cho Băng Phong Vương gia nơi này chính là Thiên Linh Sơn, đến lúc đó Thiên Linh Sơn liền muốn tao ương. Hạ Thiên nội tâm lập tức siết chặt. Hết chương 1753. Chương 1754 ám sát Trận Viện Viện. Người đang ép tuy ô. Lão đại, ngàn vạn không thể để cho cái kia Trận Viện Viện còn sống, nếu không Thiên Linh Sơn liền xong rồi. Thiên Linh lão nhị tại Hạ Thiên thức hải bên trong hô, liên quan tới Trận Viện Viện hết thảy, Thiên Linh lão nhị cũng đều là chém vào trong mắt. Thiên Linh lão nhị hiểu rất rõ Trận Viện Viện là có bao nhiêu hận Hạ Thiên, nhiều hận Thiên Linh Sơn. Trận Viện Viện hiện tại đan điền bị phế, triệt để biến thành một tên phế nhân, có thể nói đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên, mặc dù cũng không phải là Hạ Thiên hại nàng, nhưng ở trong nội tâm nàng cho rằng đây hết thảy đều là Hạ Thiên hại nàng. Mà lại Trận Viện Viện đan điền là bị Thiên Linh Sơn sơn chủ phế, vì lẽ đó Trận Viện Viện đối Thiên Linh Sơn cũng là hận thấu xương. Một khi nàng nhìn thấy trương này tàng bảo đồ, cái kia nàng liền sẽ không chút do dự nói cho Băng Phong Vương ra cái này trên bản đồ địa phương chính là Thiên Linh Sơn, đến lúc đó minh chủ nhất định sẽ mang theo số lớn cao thủ trực tiếp tiến công Thiên Linh Sơn. Ma giáo liên minh cao thủ thực sự là nhiều lắm, còn có cái kia cao thâm mà chắc minh chủ. Những người này nếu như tiến công Thiên Linh Sơn, cái kia Thiên Linh Sơn liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp, Hạ Thiên cao mày. Muốn sát Trận Viện Viện cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì hiện tại nàng hẳn là bị Băng Phong Vương gia thủ hạ bảo vệ đi lên. Lại nói, liền xem như không ai bảo hộ, Hạ Thiên cũng không dám trắng trợn liền đi sát Trận Viện Viện a. Đây chẳng phải là bại lộ chính hắn thân phận. Liền xem như đánh lén, Hạ Thiên cũng nhất định phải nghĩ cái biện pháp, một cái không khiến người ta hoài nghi biện pháp. Hiện tại nơi này biết Trận Viện Viện muốn tới người chỉ có 4 người bọn họ. Nếu như Trận Viện Viện xảy ra chuyện, cái kia đồ đần đều sẽ hoài nghi đến Hạ Thiên trên thân, lại càng không cần phải nói là Tả hộ pháp cái này tinh minh ra hỏa. Đáng ghét, hiện tại ta vừa biết tàng bảo đồ sự tình, ta liền giết Trận Viện Viện, cái kia Tả hộ pháp nhất định sẽ hoài nghi ta, đến lúc đó liền phiền toái, mà lại coi như hắn không nghi ngờ, ta khẳng định sẽ nghĩ tới tàng bảo đồ cùng Thiên Linh Sơn có quan hệ. Hạ Thiên cau mày, hắn đang suy nghĩ biện pháp, nghĩ một biện pháp tốt. Một cái có thể giết Trận Viện Viện còn không cho người hoài nghi biện pháp. Lão đại, dùng độc, mang theo trì hoãn tính độc, người trước hết nghĩ biện pháp hạ độc, sau đó tại cùng Tả hộ pháp bọn người ở tại cùng một chỗ, sau đó ngươi liền có không ở tại chỗ chứng cứ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ngươi. Thiên Linh lão nhị nói. Ta có biện pháp, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, coi như mình độc chết Trận Viện Viện, vậy khẳng định cũng sẽ để Tả hộ pháp bọn người sinh ra nghi hoặc. Nhưng là nếu như không phải nhằm vào Trận Viện Viện đâu, mà là nhằm vào truyền tống trận nơi đó hết thảy mọi người. Thế nhưng là lại một nan đề xuất hiện, cái gì độc mới có thể không để người phát hiện, hơn nữa còn có được lớn như vậy phạm vi đâu. Vệ Quảng, người thế nào Băng Phong Vương ra đánh gãy Hạ Thiên suy nghĩ? À, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này đồ cùng phía sau núi không có gì khác biệt. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Kỳ thật người bình thường nhìn. Tuyệt đối đều sẽ cho rằng khẳng định chính là trong rừng rậm ngọn núi kia, nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, xác thực không phải, bởi vì trên bản đồ chung quanh là dãy núi, mà trong rừng rậm liền cái kia một ngọn núi. Tả hộ pháp nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vệ Quảng, trước mấy ngày ta một mực tại chữa thương, hiện tại mặc dù tổn thương không có tốt, nhưng đã không chết được, ta còn dự định thật tốt cảm ơn ngươi cùng Linh Nhi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết. Tả Hộ Pháp nói, tại trận đại chiến kia bên trong, Hạ Thiên tại thời khắc mấu chốt nhất cứu được hắn một mạng. Ta là Tả Hộ Pháp hộ vệ, cứu ngài là ta phải làm. Hạ Thiên mỉm cười. Như vậy đi, buổi tối hôm nay ta tổ chức một trận yến hội, vừa vặn ta còn có một chuyện cần tuyên bố. Tả Hộ Pháp nói. Ách, tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn còn muốn ban đêm suy nghĩ biện pháp hạ độc chứ, lúc này Tả Hộ Pháp kiểu nói này nếu như hắn không đáp ứng, vậy khẳng định cũng sẽ gây nên Tả Hộ Pháp hoài nghi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đáp ứng. Tốt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Tả Hộ Pháp nói. Hạ Thiên cùng Linh Nhi trực tiếp về tới chỗ ở, trở lại chỗ ở về sau, Hạ Thiên liền suy nghĩ biện pháp, ngày mai trận viện viện liền muốn tới, hắn nhất định phải tại trận viện viện cùng Băng Phong Vương ra gặp mặt trước đó xử lý trận viện viện. Đáng ghét, đến cùng làm sao đi tới độc, còn có thể rũ sạch trên người ta quan hệ đâu. Hạ Thiên ngồi trong phòng nghĩ đến biện pháp. Hít hà zz hít. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên người tiểu xà đột nhiên chui ra, tiểu xà phảng phất là tại xin chiến đồng dạng. Ngươi muốn đi? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu xà hỏi. Hít hà zz hít. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên tay đổi tới đổi lui. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhìn về phía tiểu xà nói. Hít hà zz hít. Tiểu xà trực tiếp theo Hạ Thiên trên tay du tẩu, sau đó dần dần biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên ca, vừa rồi đầu kia tiểu xà là sủng vật của ngươi sao? Linh Nhi nhìn thấy tiểu xà thời điểm cảm thấy rất thú vị. Ân, nó theo một đoạn thời gian, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nó dáng dấp thật là lạ a, Linh Nhi nói. Chính là cái đầu điểm nhỏ, Hạ Thiên nói. Không, Thiên ca, ta nói không phải nó cái đầu nhỏ, là bản thể của nó thật là lạ. Linh Nhi nói. Bản thể thứ gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Linh Nhi hỏi. Ngươi vừa rồi nhìn thấy tình trạng của nó là nó hóa thân, bản thể của nó mặc dù cũng là rắn, nhưng lại lớn một viên đầu người. Linh Nhi nói. Cái gì? Nghe được Linh Nhi, Hạ Thiên lập tức giật mình. Tiểu xà thế mà lớn đầu người. Cái này sao có thể a, hắn chưa bao giờ thấy qua tiểu xà đầu người a. Ta có thể nhìn thấy bản thể của nó bản thể cũng là như thế lớn, chẳng qua là đầu không giống, hiện tại nó là hóa hình trạng thái, ta trước đó không phải đã nói sao, rất nhiều hoang thú muốn hóa hình cũng phải cần tu luyện, nhưng cũng có một bộ phận hoang thú là vừa ra đời liền có thể hóa hình, đầu này tiểu xà chính là cái sau, nó tại tay ngươi tâm thời điểm chính là hóa hình trạng thái. Linh Nhi giải thích nói. Cái này... Nghe được Linh Nhi, Hạ Thiên lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới tiểu xà thế mà cổ quái như vậy, hắn thế mà còn vẫn luôn không biết, nếu như không phải Linh Nhi, Hạ Thiên chỉ sợ vẫn luôn sẽ không biết. Bất quá nó giống như rất ỷ lại Thiên ca, giống như là đem ngươi trở thành phụ thân đồng dạng. Linh Nhi nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn ban đầu là muốn lợi dụng tiểu xà đem thông thiên lực lượng hóa giải, cuối cùng tiểu xà liền sẽ cùng thông thiên lực lượng đồng quy vô tận. Tiêu tán tại thế gian này, nhưng là tiểu xà thế mà phát sinh biến dị. Biến dị về sau tiểu xà liền rất ỷ lại Hạ Thiên. Ta chưa từng thấy tiểu xà như thế đặc thù bản thể, càng là đặc thù hoang thú thiên phú liền càng khủng bố hơn, tựa như là chúng ta trước đó gặp phải cái kia vạn thú vương, nó độc giác liền rất lợi hại, minh chủ không phải liền là kém chút chết tại nó cây kia độc giác bên trên nha. Linh Nhi nói. Cái gì minh chủ kém chút chết rồi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Linh Nhi. Ân, hắn cùng vạn thú vương đối kích cái kia một chút ngực bị đánh xuyên. Hết chương 1754. Chương 1755 thân phận bị nhìn thấu. Người đang ép tuy ô. Ngực bị đánh xuyên, nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên lập tức giật mình. Trước đó minh chủ cùng vạn thú vương đối chiến cái kia một chút không có người trông thấy, chỉ biết là cuối cùng giống như minh chủ cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến minh chủ ngực thế mà bị vạn thú vương cho đánh xuyên. Minh chủ thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Tuyệt đối ba đỉnh cao thủ. Thế nhưng là thế mà ngay cả hắn đều bị vạn thú vương một chút liền đánh xuyên ngực. Lúc này Hạ Thiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng may hắn không có đi trộm di thể, bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một người chết. Vạn thú vương thế nhưng là phi thường lợi hại, hắn độc giác trong nháy mắt liền đánh xuyên minh chủ ngực, nếu như không phải nó cố ý lưu thủ, người minh chủ kia bị đánh xuyên chính là trái tim, chỉ bất quá minh chủ về sau minh chủ không biết vì cái gì lại nhanh chóng đổi một bộ quần áo, vì lẽ đó mỗi người phát hiện miễn. Linh Nhi nói, Linh Nhi không biết vì cái gì, nhưng Hạ Thiên biết a. Minh chủ sở dĩ nhanh chóng thay quần áo cũng là bởi vì hắn vì mặt mũi, hơn nữa còn vì ổn định quân tâm, nếu để cho người biết minh chủ kém chút chết mất, cái kia ma giáo người trong liên minh tâm liền sẽ tan rã. Mắt thấy tám đại sơn môn liên quân liền muốn đánh tới, lúc này quân tâm tán loạn, vậy bọn hắn liền nhất định phải thua. Vì lẽ đó minh chủ vẫn luôn là tại gượng chống. Đây đối với Hạ Thiên đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Lúc trước hắn còn tại buồn rầu minh chủ lợi hại như vậy, cái kia tám đại sơn môn liên quân là không thể nào thắng, nhưng là bây giờ minh chủ thế mà bị thương nặng, cao thủ khác cũng là trên thân đều có tổn thương, dạng này tám đại sơn môn liên quân liền có chiến thắng nắm chắc. Linh Nhi, vạn thú vương là người gặp qua lợi hại nhất hoang thú sao? Hạ Thiên đột nhiên phi thường tò mò nhìn về phía Linh Nhi hỏi. Không phải, Linh Nhi lắc đầu. Ồ, vạn thú vương đều lợi hại như vậy còn không phải sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ân, nó xác thực rất lợi hại, nhưng nó cũng không phải là ta gặp qua lợi hại nhất. Linh Nhi nhẹ gật đầu nói. Ngươi thấy qua mạnh nhất hoang thú là ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cũng là đại hoang, Linh Nhi nói. Ồ, đại hoang bên trong lại có so vạn thú vương còn lợi hại hơn hoang thú? Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn vẫn cho rằng vạn thú vương cũng đã là đại hoang bên trong mạnh nhất hoang thú, nhưng là bây giờ nghe Linh Nhi kiểu nói này, hắn mới phát hiện mình thật coi thường đại hoang. Đại hoang bên trong mạnh nhất hoang thú ở tại hoang thú khu vực trong, nơi đó hội tụ chính là đại hoang bên trong mạnh nhất một bang hoang thú. Linh giới nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật Hạ Thiên vẫn có nghi vấn, Linh Nhi đến tột cùng là ai, nhưng hắn còn không có ý tứ trực tiếp mở miệng đến hỏi, lúc này Hạ Thiên có một cái phỏng đoán, đó chính là Linh Nhi không phải người, mà là một đầu hóa hình hoang thú. Bởi vì Linh Nhi đối với nhân loại hiểu rõ vô cùng ít ỏi, ngược lại là đối hoang thú hiểu rõ rất nhiều, mà lại nàng còn có thể nghe hiểu hoang thú ngôn ngữ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Linh Nhi 80% là hoang thú hóa hình. Làm Linh Nhi nói đến hoang thú khu vực thời điểm, Hạ Thiên liền có 90% xác định, bởi vì Linh Nhi nói nàng gặp qua Hạ Thiên, nhưng là xem xét Linh Nhi chính là mới vừa tới đến nhân gian, cho nên nàng trước đó nhìn thấy Hạ Thiên hẳn là tại hoang thú khu vực nơi đó, Hạ Thiên bị người đuổi giết lần kia. Biết những này về sau, Hạ Thiên cũng không có cải biến đối Linh Nhi bất luận cái gì yêu thương, hắn y nguyên đem Linh Nhi xem như là muội muội đến đối đãi. Hạ Thiên kết giao bằng hữu tịnh không để ý nàng là cái gì, chỉ để ý nàng có phải là thật hay không thành, Linh Nhi đối đãi Hạ Thiên là phi thường chân thành, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng một mực cầm Linh Nhi xem như thân muội muội mà đối đãi. Hạ Thiên cũng không có điểm phá Linh Nhi thân phận, đã Linh Nhi muốn gạt, vậy hắn liền để Linh Nhi giấu giếm tốt. Dù sao Linh Nhi là hoang thú vẫn là người đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là Linh Nhi là muội muội của hắn. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa bị gõ. Vương gia, ngài đã tới trực tiếp tiến đến là được rồi, còn tổng gõ cửa. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp liền thấy ngoài cửa Băng Phong Vương gia. Ta không phải sợ ngươi không tiện à? Băng Phong Vương gia trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Thời gian còn chưa tới đi. Vương gia có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Vệ Quảng, ta đến đâu, là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Băng Phong Vương gia mở miệng nói ra. Vương gia có việc phân phó là được rồi. Hạ Thiên nói. Không có gì phân phó không phân phó, chính là có chuyện gì muốn để ngươi hỗ trợ. Băng Phong Vương gia nói. Chuyện gì à? Hạ Thiên hỏi. Ta nghĩ giả chết, Băng Phong Vương gia nói. Giả chết có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Băng Phong Vương gia. Ta lấy ngươi làm thân tín mới nói với ngươi, tiểu tử ngươi cũng không thể bán ta. Băng Phong Vương gia 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta thề. Tốt, tốt, đừng phát thề, ta đã muốn nói với ngươi, chính là tin tưởng ngươi. Băng Phong Vương gia đã kéo xuống Hạ Thiên muốn thề tay tiếp tục nói ra là như vậy, ta trước đó tới tham gia cái này liên minh, kỳ thật chính là chạy bảo tàng tới. Hiện tại mặc dù bảo tàng không có đạt được, nhưng là ta đã vơ vét rất thật tốt đồ vật, những vật này đầy đủ ta dùng để tu luyện, vì lẽ đó ta dự định thoát ly nơi này. Vì cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng minh chủ thực lực cường hãn, có hắn dẫn đầu chúng ta khẳng định đều có thể thu hoạch được bảo bối, thế nhưng là một lúc sau ta phát hiện minh chủ tính tình cổ quái, tại dưới tay hắn làm việc, tùy thời đều có thể mất mạng, lại nói, cái kia bảo tàng đến cùng có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định, coi như tìm được, ta cũng sợ mình không có mạng đi hưởng dụng. Băng Phong Vương gia giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như ta trực tiếp rời đi, sẽ bị người nói xấu, mà lại ta cũng sợ minh chủ sẽ ra tay với ta, vì lẽ đó ta dự định lấy giả chết thân phận thoát ly nơi này, sau đó trực tiếp rời đi đại hoang. Băng Phong Vương gia nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó ta cần ngươi hỗ trợ, kỳ thật ta biết, bên trong, gian chính là ngươi, bởi vì ta gặp qua ngươi cái kia vô cùng sắc bén kim đao, chính là giết ám sát áo đen cái kia kim tuyến đao, hỏa diễm nữ vương đoán không lầm. Chính là người phá hư trong địa lao chiếc lồng, ta sở dĩ không nói ra cũng là bởi vì ta biết mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ dùng tới ngươi. Băng Phong Vương gia nhìn xem Hạ Thiên nói. Nghe được Băng Phong Vương gia, Hạ Thiên không nói gì, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Băng Phong Vương gia tại nổ hắn, nhưng là nghe được Băng Phong Vương gia nửa câu nói sau, Hạ Thiên liền hiểu, Băng Phong Vương gia không phải tại nổ hắn, mà là xác thực phát hiện thân phận của hắn. Ngươi đi. Thủ hạ của ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Thủ hạ của ta sẽ toàn nghe ngươi, những người kia nguyên bản là ta chiêu mộ, ta cùng cao thủ khác khác biệt, bọn hắn đều có mình sơn môn, nhưng là ta không có, ta vẫn luôn là độc lai độc vãng. Băng Phong Vương gia nói. Vậy thì tốt, ngươi dự định lúc nào giả chết? Hạ Thiên hỏi. Sáng sớm ngày mai, Băng Phong Vương gia nói. Tốt, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một đầu đường đi ra ngoài. Về sau hai người chúng ta chỉ sợ cũng không thấy được. Hạ Thiên nói. Ân, trước khi đi nhắc lại ngươi một lần, cẩn thận tả hộ pháp. Hết chương 1755. Chương 1756 12 sao quân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Băng Phong Vương gia, mặc dù ta biết tả hộ pháp không phải đèn đã cạn dầu, nhưng ngươi đối với hắn cảnh giác giống như rất cao a. Hạ Thiên không rõ vì cái gì Băng Phong Vương gia sẽ như thế cảnh giác tả hộ pháp, hắn đã không chỉ một lần nhắc nhở Hạ Thiên cẩn thận tả hộ pháp. Ta nói với ngươi một việc, nghe chuyện này về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Băng Phong Vương gia 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ám sát áo đen trước kia chính là tả hộ pháp tâm phúc. Băng Phong Vương gia nói. Cái gì? Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Mặc dù chuyện này rất bí ẩn, nhưng là ta nhưng từ ám sát áo đen nơi đó nghe qua tin tức này, mặc dù hắn chỉ là trong lúc vô tình nói ra được. Băng Phong Vương gia nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Băng Phong Vương gia vẫn luôn như vậy cảnh giác tả hộ pháp, bởi vì ám sát áo đen sự tình, trước đó ám sát áo đen là tả hộ pháp làm việc, hắn khả năng cho là mình biểu hiện ra càng mạnh. Như vậy tà hộ pháp liền sẽ đối với hắn càng lau mắt mà nhìn, thế nhưng là hắn sai, khi hắn xuất ra mình tất cả át chủ bài thời điểm, hắn liền đưa tới tà hộ pháp ngấp nghé. Tà hộ pháp tìm tới mới tâm phúc, đó chính là Băng Phong Vương gia cùng Hạ Thiên, sau đó để bọn hắn hai cái giết ám sát áo đen, đem ám sát áo đen tất cả bảo bối tất cả đều cướp đi, ám sát áo đen nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ là dạng này hạ tràng. Lúc này Hạ Thiên cùng Băng Phong Vương gia cùng Linh Nhi biểu hiện ra càng lợi hại. Tà hộ pháp liền sẽ càng ngấp nghé bọn hắn. Như vậy bọn hắn chính là cái thứ hai ám sát áo đen. Ta không quản ngươi trà trộn vào tới là mục đích gì, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Tà hộ pháp đã biết minh chủ thụ thương, hắn người này vĩnh viễn là đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Một khi hắn cảm giác ma giáo liên quân gánh không được, vậy hắn liền sẽ không chút do dự quăng lên minh chủ. Mình đào tẩu, người ngẫm lại xem, hắn đào tẩu trước đó một chuyện cuối cùng sẽ làm cái gì? Băng Phong Vương gia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Giết ta cùng Linh Nhi, đem chúng ta trên người bảo vật cướp đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, Băng Phong Vương gia nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Hạ Thiên thừa nhận, mình trước đó xác thực đối tả hộ pháp đã buông lỏng cảnh giác, nhưng là giờ khắc này, hắn lại khôi phục cảnh giác. Tốt, ban đêm ta tới tìm ngươi. Băng Phong Vương gia nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp lặng lẽ theo cửa sổ vọt ra ngoài, Linh Nhi thì là đợi trong phòng, ngồi trong phòng Linh Nhi ánh mắt kiên định nói ra ai dám động đến Thiên Ca, ta liền giết ai. Hạ Thiên rời đi về sau, địa phương của hắn đi là thành Tây, hắn tại thành Tây một chỗ ẩn nấp địa phương trực tiếp đào một cái đi ra thông đạo, đồng thời làm đến ký hiệu, sau đó hắn về tới chỗ ở của mình, hắn sở dĩ không đi cửa, chính là vì để phòng vạn nhất. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên mang theo Linh Nhi cùng Băng Phong Vương ra cùng đi tả hộ pháp nơi đó, lúc này tả hộ pháp nơi đó tụ tập rất nhiều người, trước đó những cái kia tham chiến hai đỉnh thất giai trở lên cao thủ tất cả đều ở đây. Trang viên này lúc này ngay tại cử hành một trận yến hội. Các vị an tĩnh một chút, tả hộ pháp nhẹ nhàng khoát tay áo. Người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta tổ chức cái yến hội này mục đích chủ yếu là vì tả vệ rộng đã cứu ta một mạng. Tả hộ pháp đem Hạ Thiên kéo đến hắn bên người, sau đó tiếp tục nói ra vệ quảng là ân nhân cứu mạng của ta, từ hôm nay trở đi, nếu có ai dám cùng hắn không qua được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tả hộ pháp đây là tại lập uy, hắn là tại nói cho người khác biết, các ngươi đừng nhìn Hạ Thiên cảnh giới không cao, nhưng các ngươi nhất định phải tôn trọng hắn, nếu không ta cũng không đáp ứng. Loại chuyện này nguyên bản Hạ Thiên hẳn là rất cảm động, nhưng là khi biết ám sát áo đen sự tình về sau, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cảm động, hắn thậm chí cảm thấy nguy cơ. Tả hộ pháp đối với hắn càng tốt, vậy liền khoảng cách tả hộ pháp động thủ thời gian càng gần. Hạ Thiên địa vị bây giờ lập tức lên cao rất nhiều, có tả hộ pháp chỗ dựa, vậy coi như là cái khác siêu cấp cao thủ cũng đều nhất định phải cho hắn mặt mũi. Mặt khác, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố, chuyện này là minh chủ để ta tuyên bố. Tả hộ pháp nói. Nghe được là minh chủ để tuyên bố, hiện trường người đều yên tĩnh trở lại, minh chủ để tuyên bố sự tình tuyệt đối là đại sự. Bởi vì gần nhất lập tức liền muốn cùng 8 đại sơn môn liên quân tiến hành tổng quyết chiến, vì lẽ đó minh chủ quyết định, đem tất cả chiến lực tách ra điều phối, có siêu cấp cao thủ dẫn đầu, cùng 8 đại sơn môn liên quân tiến hành quyết chiến. Tả hộ pháp nói. Nghe được tả hộ pháp, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, chính là từ Băng Phong Vương ra đẳng cấp này siêu cấp cao thủ đến mang lĩnh bọn hắn tiến hành chiến đấu. Điều này cũng không có gì lạ thường, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng là dạng này chiến đấu. Chỉ bất quá trước đó còn có rất nhiều tán binh, vì lẽ đó chiến đấu phi thường loạn. Lúc này là phản công thời cơ, xác thực cần một lần nữa sửa sang một chút đội ngũ. Bởi vì gần nhất siêu cấp cao thủ biến động rất lớn, vì lẽ đó minh chủ quyết định, một lần nữa tuyển định 12 vị siêu cấp cao thủ. Tả hộ pháp ánh mắt ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng về sau chậm rãi nói ra trước đó 18 vị siêu cấp cao thủ, hiện tại chết 3 cái, theo thứ tự là ám sát áo đen, hồn tôn người cùng quỷ vương, trọng thương có 4 cái, theo thứ tự là hỏa diễm nữ vương, hoàng kim quyền bá, áo bào đen tôn giả cùng cương thi vương, bọn hắn cũng không thể tái chiến, hiện tại bọn hắn đã được đưa đến một cái địa phương an toàn chữa thương, vì lẽ đó minh chủ một lần nữa tuyển định 12 vị cao thủ, gọi chung là 12 sao quân. 12 vị. Nghe được tả hộ pháp nói đến 12 vị thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, trước đó là 18 người, hiện tại chết 3 cái, trọng thương 4 cái, hẳn là còn lại 11 cái mới đúng a. Chẳng lẽ là tả hộ pháp tính sai? Không đúng. Nếu như tả hộ pháp tính sai, hắn cũng sẽ không nói 12 sao quân cái danh xưng này. Nói cách khác, minh chủ chọn lựa một vị mới siêu cấp cao thủ, đi làm cái kia thứ 12 người. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây đều là vô cùng hưng phấn, nhiều tuyển ra tới một người, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đều có cơ hội. Bọn hắn đều có thể đều là đối vị trí này 10 phần hướng tới. Chỉ cần có thể trở thành 12 sao quân, cái kia địa vị lập tức liền sẽ tăng vọt, mà lại về sau chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lực Vương, Băng Phong Vương gia, Yêu Cơ Xanh Lam, Rất Nghiêu Vương, Tuế Nguyệt Hoàng đế, Thanh Nguyên Đại đế, Ngọc Kiếm Hoàng, Ma Đao Vương, Thần Thương Người, Thần Quy Song Hiệp ra khỏi hàng. Tả hộ pháp lớn tiếng nói. Bọn hắn 11 người trực tiếp đi ra. Minh chủ ban cho các ngươi tinh quân huân chương, cái này huân chương đại biểu cho thân phận của các ngươi. Tả hộ pháp lấy ra 11 mai huân chương. Bọn hắn 11 người tất cả đều nhận lấy huân chương, sau đó tả hộ pháp lại lấy ra cuối cùng một viên huân chương, nhìn thấy cái này mai huân chương thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người con mắt tất cả đều tập trung vào viên kia huân chương phía trên. Thứ 12 người chính là hết chương 1756. Chương 1757 tham lam tả hộ pháp. Người đăng FTO. Người thứ 12 là tất cả mọi người mong đợi. Hạ tràng những người này cũng đều là một đỉnh một cao thủ, đối với vị trí này, bọn hắn cũng là thèm nhỏ dãi, bởi vì đây là thân phận cùng chỗ tốt biểu tượng. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn về phía Tả Hộ Pháp. Người thứ 12 chính là, Hạ Thiên ánh mắt lần nữa ở chung quanh nhìn một vòng, hắn chính là Vệ Quảng. Cái gì nghe được là mình thời điểm, Hạ Thiên lập tức xứng sờ, Hộ Pháp đại nhân, ta không được, ta chỉ là một đỉnh tiểu tử, thực lực không đủ để phục chúng, mà lại ta đối cái này tinh quân vị trí cũng không có hứng thú. Ai nói ngươi không thể phục chúng, đại chiến thời điểm, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể biết phía trước tình báo, một số thời khắc những tin tình báo này thế nhưng là có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, mà lại ngươi còn theo đại hoang thú thủ hạ đã cứu ta, có thể ngăn trở đại hoang thú một kích toàn lực trừ minh chủ bên ngoài chính là ngươi, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng sao, mà lại lần này là minh chủ tự mình điểm danh. Tả Hộ Pháp nói thẳng. Xung quanh những người kia vừa rồi từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được thứ 12 người là Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của bọn hắn tất cả đều xuất hiện thần sắc thất vọng, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng đều coi là sẽ có cơ hội, nhưng là hiện tại xem xét, cơ hội gì cũng không có. Bởi vì đây là minh chủ tự mình hạ lệnh, ai cũng không thể sửa đổi. Tốt, việc này không cần nói, quyết định như vậy đi, mặt khác, tất cả hai đỉnh thất giai cùng hai đỉnh bát giai cao thủ toàn bộ xáo trộn trọng phân, nhân số bình quân xuống dưới, đến lúc đó ta sẽ cùng Vệ Quảng một đội. Tả Hộ Pháp minh bạch, nếu như trực tiếp để chính Hạ Thiên một đội, vậy những này hai đỉnh thất giai cùng hai đỉnh bát giai cao thủ khẳng định không nguyện ý cùng hắn, bởi vì Hạ Thiên thực lực không đủ để phục chúng. Liền xem như hắn cố ý nói Hạ Thiên điều tra năng lực mạnh, ngăn trở đại hung thú một kích, những cái kia hai đỉnh thất giai cùng bát giai cao thủ cũng không nguyện ý cùng hắn một đội. Bởi vì một khi bộc phát chiến tranh, sau lưng có một cái siêu cấp cường giả thế nhưng là phi thường vững tâm, nếu như sau lưng không có siêu cấp cường giả, trong lòng bọn họ thủy chung là không yên lòng, bởi vì bọn hắn lo lắng đụng phải đối phương cao thủ thời điểm mình bất lực. Nhưng là hiện tại tốt, Tả Hộ Pháp nói cùng Hạ Thiên một đội, vậy liền không có vấn đề, Tả Hộ Pháp thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mặc dù Tả Hộ Pháp hiện tại đã thụ thương, nhưng là cao thủ khác không phải cũng đều có tổn thương sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Coi như Tả Hộ Pháp thụ thương, thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Rất nhanh đứng đội liền kết thúc, bình quân mỗi cái tinh quân sau lưng có 14 hai đỉnh bát giai cao thủ. Bởi vì có Tả Hộ Pháp chiếu cố, vì lẽ đó Hạ Thiên sau lưng cũng có người tự nguyện gia nhập, đứng đội kết thúc về sau, yến hội tiếp tục, tất cả mọi người tại lẫn nhau phàn đàm, Tả Hộ Pháp đem Băng Phong Vương gia gọi vào trong một cái góc. Chỉ chốc lát Băng Phong Vương gia đi trở về. Vệ Quảng, ta chỉ sợ muốn sớm tiến hành kế hoạch. Băng Phong Vương gia nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tả Hộ Pháp đem mấy cái kia thụ thương siêu cấp cao thủ đặt ở cùng một chỗ, hắn để ta đi giết này mấy người, đem mấy người kia vòng tay chữ vật cầm về. Băng Phong Vương gia sắc mặt hết sức khó coi. Tham lam a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã chuẩn bị xong kẻ chết thay, đồng thời ta sẽ nói cho mấy người kia tình hình thực tế, trừ Hỏa Diễm Nữ Vương bên ngoài, những người khác ta dự định bỏ qua, Hỏa Diễm Nữ Vương liền xem như ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật đi. Băng Phong Vương gia minh bạch, Hỏa Diễm Nữ Vương thế nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, nếu như Hỏa Diễm Nữ Vương không giết, cái kia nàng sớm muộn cũng sẽ trả thù Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay nói. Gặp lại, Tả Hộ Pháp nói xong lặng lẽ đi ra sân nhỏ, Hạ Thiên thì là một mực ở chỗ này, hắn không thể đi, dạng này mới sẽ không gây nên Tả Hộ Pháp hoài nghi. Không ít hai đỉnh thất giai cùng hai đỉnh bát giai cao thủ tất cả tiến lên cùng Hạ Thiên hỏi han ân cần. Sau 2 giờ, siêu, một đạo hắc ảnh rơi vào Tả Hộ Pháp trước mặt. Nhìn thấy cái bóng đen này thời điểm, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bẩm báo Tả Hộ Pháp, địch tập, 4 tên thủ thương siêu cấp cao thủ chết một cái khác 3 cái tung tích không rõ, Băng Phong Vương gia vì cứu bọn họ cũng chết trận. Tên kia người áo đen nói. Hút, nghe được hắn lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Địch tập. Lại có kinh khủng như vậy địch tập. Tựu liền Băng Phong Vương gia đều chết trận. Nghe được Băng Phong Vương gia chết trận tin tức này thời điểm, Tả Hộ Pháp lông mày lập tức nhíu một cái, tin tức này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt ra. Hỏa Diễm Nữ Vương chết hắn có thể hiểu được, nhưng là hắn không hiểu chính là mặt khác 3 đại cao thủ vì sao lại chạy trốn. 3 người kia vết thương trên người thế nhưng là rất nghiêm trọng, Băng Phong Vương gia thế mà không thể giết bọn hắn 3 cái. Mà lại bị 3 người bọn hắn giết đi, thế này thì quá mức rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tả hộ pháp vội vàng hỏi. Chúng ta nghe đến chiến đấu thanh âm lúc liền đã chạy tới, tới chỗ thời điểm liền phát hiện hỏa diễm nữ vương đã chết, băng phong vương ra thi thể tại trên đường cái, hắn là bị người toái thi, chúng ta đi bảo hộ cái khác ba vị cao thủ người cũng tất cả đều chết rồi, cái kia ba vị siêu cấp cao thủ tung tích không rõ. Người áo đen nói. Dẫn đường, tả hộ pháp cắn răng nói. Hắn không nghĩ tới kết quả thế mà biến thành dạng này, hắn nhưng là để băng phong vương ra đi làm việc, nhưng là hiện tại băng phong vương ra chết rồi. Những người kia cũng đều tung tích không rõ, những cao thủ kia trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt. Hiện tại tất cả đều không có. Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm thở dài một hơi. Băng phong vương gia thành công, hắn thành công giết chết hỏa diễm nữ vương, đồng thời đào thoát, cái khác ba đại cao thủ cũng hẳn là cùng hắn cùng một chỗ trốn. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào hiện trường thời điểm, tất cả đều bị tràng diện làm chấn kinh. Cỗ thi thể kia tử trạng quá thảm rồi, nếu như không phải chết đi người này quần áo cùng băng phong vương ra đồng dạng, còn có nơi này đâu đâu cũng có băng nguyên tố khí tức, bọn hắn thật đúng là không cách nào phân biệt đi ra trước mặt cái này toái thi chính là băng phong vương ra. Đáng ghét, cuối cùng là ai làm? Tả hộ pháp phẫn nộ hô. Mọi người ở đây coi là tả hộ pháp phẫn nộ chính là bởi vì hắn cùng băng phong vương ra quan hệ tốt, bây giờ thấy băng phong vương ra chết rồi. Tâm tình của hắn thật không tốt mới có thể dạng này, nhưng là Hạ Thiên biết, hắn là bởi vì không chiếm được những bảo bối kia mà phẫn nộ. Cha, cha cho ta, bất kể là ai, ta đều muốn hắn chết. Tả hộ pháp la lớn. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì. Vệ quảng, người từ giờ trở đi, người kia chưa bắt được, người không thể rời đi bên cạnh ta, ta ngược lại muốn xem là ai đang cùng ta đối nghịch. Tả hộ pháp hô. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có băng phong vương gia thủ hạ cũng tất cả đều về ngươi. Tả hộ pháp nói thẳng. Một đêm này Hạ Thiên cùng Linh Nhi là ở bên trái hộ pháp trang viên ở, sáng sớm hôm sau, lại là một tin tức truyền đến. Truyền tống trận lọt vào không rõ sinh vật tập kích, trong truyền tống trận tất cả mọi người tử vong, truyền tống trận bị hủy. Hết chương 1757. Chương 1758 tả hộ pháp tính toán. Người đang ép tuy ô. Nghe được truyền tống trận bị hủy tin tức này thời điểm, tả hộ pháp liền càng thêm phiền muộn. Băng phong vương gia chết đã đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thất. Bởi vì mấy cái kia siêu cấp cao thủ bảo vật hắn cái gì đều không được đến, nguyên bản cho rằng Thiên Linh Sơn đệ tử sau khi đến có thể giúp hắn nhìn xem tàng bảo đồ, kết quả hiện tại lại đảo ngược, cái kia Thiên Linh Sơn đệ tử vừa ra truyền tống trận liền gặp phải không rõ sinh vật hủy hoại truyền tống trận. Hiện tại tốt. Người đã chết, truyền tống trận cũng bị hủy. Hắn chẳng những không thể lập công, ngược lại là sẽ để cho minh chủ khiển trách. Xem ra ta ở đây là không thể đợi quá lâu, hiện tại minh chủ thụ thương, cao thủ khác trên thân cũng đều có tổn thương, bọn hắn thực lực tất cả đều giảm bớt đi nhiều vạn nhất quyết chiến thời điểm thua liền phiền toái, ta nhất định phải nhắm ngay thời cơ trực tiếp đào tẩu, rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi ta nhất định phải đem vệ quảng cùng Linh Nhi trên người bí mật tất cả đều móc ra, đặc biệt là cái kia vệ quảng, hắn thế mà tiếp nhận đầu kia đại hoang thú một kích, nói không chừng trên người hắn có cái gì bí bảo, hoặc là công pháp đặc thù, nếu như ta có thể được đến, cái kia nói không chừng tương lai của ta liền có thể siêu việt minh chủ. Tả hộ pháp nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên cứu hắn một mạng, hắn mặc dù ngoài miệng cảm kích, nhưng là trong nội tâm hắn thì là vẫn luôn tại nhớ thương Hạ Thiên cứu bản lãnh của hắn. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, ma giáo người trong liên minh thu sạch co lại đến Hổ Dược Thành, ra ngoài người cũng toàn bộ trở về. Hổ Dược Thành chạy ra người cũng rốt cục gặp tám đại sơn môn liên quân. Tám đại sơn môn liên quân bên trong, lúc này tất cả sơn môn môn chủ đều ngồi ở chỗ này nghiên cứu nếu như tiến công Hổ Dược Thành. Báo Hổ Dược Thành thành chủ cùng Hổ Dược Thành cao thủ tất cả đều trốn ra được. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì thật sự là quá tốt. Có biết hay không là thế nào trốn tới Thiên Linh Sơn sơn chủ hỏi. Tựa như là được người cứu đi ra, tên kia thủ hạ nói. Truyền lệnh xuống thật tốt dàn xếp Hổ Dược Thành huynh đệ, đem thành chủ mời lên. Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Hổ Dược Thành người được cứu, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, mà lại cũng là một cái công lớn. Hổ Dược Thành bên trong thế nhưng là tập kết ma giáo liên minh chiến lược mạnh nhất a. Bọn hắn có thể từ bên trong trốn tới, chuyện này tuyệt đối có thể cổ vũ toàn quân sĩ khí. mà lại bọn hắn còn có thể theo Hổ Dược Thành thành chủ nơi đó giải được thành nội mới nhất tình trạng. Không quản theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói, tin tức này đều là tin tức tốt. Chúng ta đoán Kim Sơn trưởng lão đã lẫn vào Hổ Dược Thành, cứu người nhất định là hắn. Đoán Kim Sơn Sơn chủ 10 phần tự hào nói. Cái kia cũng không nhất định, chúng ta Diệu Đan Sơn trưởng lão cũng tiến vào, nói không chừng là chúng ta Diệu Đan Sơn trưởng lão cứu người. Diệu Đan Sơn Sơn chủ cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Hai người các ngươi cũng đừng có tranh giành, bọn hắn mấy người kia ban đầu là đi vào chung, theo ta thấy, hẳn là bọn hắn cùng một chỗ làm, bọn hắn đều là chúng ta mấy đại sơn môn trưởng lão, thực lực cường hãn, loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có cái gì độ khó. Thần trận Sơn Sơn chủ nói. Đúng đấy, chính là, chúng ta Thiếu Thất Sơn trưởng lão cũng là cùng đi, đi nhiều cao thủ như vậy khẳng định là bọn hắn làm được. Thiếu Thất Sơn Sơn chủ nói. Lúc này mấy cái này trưởng môn 10 phần tự hào, theo bọn hắn nghĩ cái này đầu công hẳn là bọn họ. Sơn môn thi đấu thời điểm, Thiên Linh Sơn hiển lộ tài năng, để bọn hắn mấy cái sơn môn trên mặt không ánh sáng, lần này liên minh minh chủ càng là Thiên Linh Sơn, cái này để người ở chỗ này càng thêm phiền muộn. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn tại đoạt công lao, dạng này liền có thể nâng người lên nói chuyện, đến lúc đó Thiên Linh Sơn Sơn chủ ra lệnh cho bọn họ. Bọn hắn cũng có thể không thế nào nghe, bởi vì bọn hắn có công lao. Bọn hắn cũng không thích bị Thiên Linh Sơn Sơn chủ mệnh lệnh. Công lao mãi mãi cũng là bọn hắn nói chuyện thẻ đánh bạc. Đặc biệt là như thế lớn công lao. Đem Hổ Dược Thành bên trong tất cả cao thủ đều cứu ra, đây chính là gần 10 vạn cao thủ A. Mà lại cái này có thể tuyệt đối là tăng lên sĩ khí tin tức tốt nhất. Trước đó nhìn thấy Hổ Dược Thành tường đồng vách sắt thời điểm. Tất cả mọi người đang suy nghĩ làm sao công thành, thậm chí còn có rất nhiều liên quan tới ma giáo liên minh truyền thuyết tại trong quân doanh nhanh chóng lưu truyền, những tin tức này đều là đang tán thưởng ma giáo liên minh cao thủ có bao nhiêu chút. Cái này để tám đại sơn môn liên quân sinh ra một loại không địch nổi cảm giác, cho rằng không có khả năng đánh vào đi. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy Hổ Dược Thành cao thủ từ bên trong trốn ra được, vậy liền đại biểu Hổ Dược Thành cũng không phải là cái gì tường đồng vách sắt. Mà là phổ thông thành thị mà thôi, bên trong cao thủ nhiều lại có thể thế nào. Lúc này mấy cái kia sơn môn sơn chủ từng cái dương dương đắc ý, bọn hắn đã đang đợi Hổ Dược Thành thành chủ tự mình tới hướng bọn họ nói cảm ơn. Đạp đạp, Hổ Dược Thành thành chủ đi đến. Mọi người tốt, ta là Hổ Dược Thành thành chủ, ở đây ta thay Hổ Dược Thành cảm ơn mọi người, là cái kia trốn tới 8 vạn cao thủ cảm ơn mọi người. Hổ Dược Thành thành chủ cảm kích nói. Ngươi nói như vậy là tại tạ ai vậy, ai cứu được ngươi ngươi liền phải tạ ai, đừng tạ liên quân A, vạn nhất có người đem mình làm liên quân đại biểu làm sao bây giờ. Thiếu Thất Sơn Sơn chủ âm dương quái khí nói, hắn nói người kia chính là Thiên Linh Sơn Sơn chủ. Bởi vì Thiên Linh Sơn Sơn chủ là liên quân minh chủ, vì lẽ đó đồng dạng nói tạ thời điểm, cũng hẳn là Thiên Linh Sơn Sơn chủ thay thế liên quân nói chuyện. Đúng đấy, nói rõ một chút, thần trận Sơn Sơn chủ nói. A, xác thực phải nói rõ bạch một chút, chúng ta Hổ Dược Thành từ nay về sau cũng đều sẽ đối cái sơn môn này cảm ơn đái đức. Hổ Dược Thành thành chủ nói. Vậy liền nói đi, đoán Kim Sơn Sơn chủ 10 phần không nhịn được nói. Cứu chúng ta người chính là Thiên Linh Sơn Hạ Thiên Tiên Sinh. Hổ Dược Thành thành chủ nói. Cái gì? Nghe được tin tức này thời điểm, mấy cái kia sơn môn sơn chủ lập tức giật mình, lại là Thiên Linh Sơn đệ tử, hơn nữa còn là Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này bọn hắn đều không xa lạ gì, bởi vì Hạ Thiên tại sơn môn thi đấu thời điểm hiển lộ tài năng. Vì lẽ đó bọn hắn đều hiểu rất rõ cái tên này. Lúc này vừa nghe đến cứu người chính là Thiên Linh Sơn người lúc, đoán Kim Sơn mấy người bọn hắn sơn chủ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn mới vừa rồi còn ở nơi đó châm chọc khiêu khích đối Thiên Linh Sơn sơn chủ nói chuyện, bây giờ người ta muốn tạ chính là Thiên Linh Sơn, sớm biết là như vậy kết quả, bọn hắn còn không bằng không hỏi đâu. Như thế Hổ Dược Thành thành chủ tạ chính là bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ người ta tạ chính là Thiên Linh Sơn Sơn chủ A. Người có phải hay không nhớ lầm, là cái kia Hạ Thiên phụ trợ chúng ta trưởng lão cứu ngươi đi Thiếu Thất Sơn Sơn chủ vội vàng nói. Quý phái trưởng lão cũng tiến vào sao ta không biết A, bất quá vẫn là cảm tạ ngài, ngài có thể phái người đi vào chính là đối với chúng ta Hổ Dược Thành lớn nhất chiếu cố, chỉ bất quá ta muốn hỏi một chút. Các người phái mấy một số người đi vào sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương sao vạn nhất một phương bại lộ, chẳng phải là sẽ liên lụy những người khác? Hổ Dược Thành thành chủ không hiểu hỏi. Nghe được Hổ Dược Thành thành chủ lời nói, mấy cái kia sơn môn sơn chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Tất cả đều cho ta ra khỏi hàng, Thiên Linh Sơn sơn chủ hét lớn một tiếng. Hết chương 1758. Chương 1759 một người cầm xuống Hổ Dược Thành. Người đang ép tuy ô. Nghe được Thiên Linh Sơn sơn chủ hét lớn, mấy người tất cả đều đi ra. Các ngươi biết ta là cái gì không? Ta là tám đại sơn môn liên minh minh chủ, các ngươi không có trải qua đồng ý của ta tự mình phái người chui vào Hổ Dược Thành, các ngươi biết đây là tội gì sao? Các ngươi biết nếu như phá hủy kế hoạch của ta, các ngươi sẽ cho liên minh mang đến bao lớn tổn thương sao? Tối thiểu nhất hơn ngàn vạn người chết đi, các ngươi TMD thế mà cầm hơn ngàn vạn người tử vong nói đùa. Thiên Linh Sơn sơn chủ phẫn nộ hô. Nghe được Thiên Linh Sơn sơn chủ, bọn hắn á khẩu không trả lời được. Bọn hắn đây là mình đưa đến trên họng súng đi. Xác thực như thế, bọn hắn không có trải qua Thiên Linh Sơn sơn chủ đồng ý liền tự mình phái người đi Hổ Dược Thành, đây là tối kỵ. Lúc này Thiên Linh Sơn sơn chủ hoàn toàn có thể đem việc này báo cáo đến cấp 5 thành thị Thiên Lại Thành đi, như vậy bọn hắn liền sẽ nhận xử phạt, tối thiểu nhất cũng phải giảm xuống sơn môn quy mô, đồng thời cưỡng chế yêu cầu bọn hắn thoái vị. Nói chuyện, các ngươi không phải rất yêu nói sao? Các ngươi có biết hay không Hạ Thiên đối với cả tràng chiến cuộc trọng yếu bao nhiêu? Nếu như bởi vì các ngươi người bại lộ mà liên lụy hắn, ta liền giết các ngươi. Thiên Linh Sơn sơn chủ gầm thét lên. Hạ Thiên như vậy tín nhiệm hắn, lẻ loi một mình xâm nhập trại địch, nhưng là hắn nhưng không có làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Được rồi, lần này là chúng ta không đúng, bất quá kia tiểu tử không phải cũng chính là một người bình thường sao? Chết thì chết, nói khoa trương như vậy, giống như một mình hắn liền có thể cầm xuống Hổ Dược Thành đồng dạng. Thần trận sơn sơn chủ bất mãn hết sức nói. Ta, đi, ngươi, Mã Lạc Quả Bích, Thiên Linh Sơn sơn chủ trực tiếp mắng lên. Thần trận sơn sơn chủ bị Thiên Linh Sơn sơn chủ bất thình lình một mắng, mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi bây giờ liền đi vào, ngươi cũng cho ta cứu ra mấy vạn người đến, ngươi nếu có thể làm được. Ta người minh chủ này vị trí cho ngươi, ta đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Thiên Linh Sơn sơn chủ phẫn nộ hô. Hừ, đi thì đi, ai sợ ai a? Thần trận sơn sơn chủ hỏa khí cũng nổi lên. Bất giận a. Hổ Dược Thành thành chủ vội vàng tiến lên khuyên nói ra mọi người có thể tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính a. Ta hôm nay tới chính là vì nói cho một chút mọi người ma giáo liên minh thực lực phân bố. Nghe được Hổ Dược Thành thành chủ kiểu nói này, Thiên Linh Sơn sơn chủ nhẹ gật đầu, hắn biết chính là quan trọng. Phiền toái, Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Phiền phức cái gì, ta còn muốn đa tạ các ngươi đâu. Hổ Dược Thành thành chủ gấp vội vàng nói ma giáo liên minh thực lực phi thường khủng bố, bọn hắn đến từ đại hoang bên ngoài, là một bang ma giáo cao thủ liên hợp cùng một chỗ tạo thành siêu cấp liên minh, cái này trong liên minh thực lực cao nhất người mọi người xưng hô hắn là minh chủ, hắn cụ thể tên gọi là gì không ai biết. Nhưng hắn là một cái hàng thật giá thật ba đỉnh cao thủ. Cái gì? Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người mặt đều tái rồi. Kỳ thật nếu như một người mạnh, cái kia không có gì, chủ yếu nhất là ma giáo trong liên minh cao thủ nhiều lắm, minh chủ phía dưới có tả hữu hộ pháp, hai người kia thực lực cũng là thâm bất khả trắc, bọn hắn phía dưới có 18 vị siêu cấp cao thủ, hơn 400 vị hai đỉnh bát giai cao thủ. Hổ Dược Thành thành chủ đem ma giáo liên minh thực lực phân bố nói ra. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hơn 400 vị hai đỉnh bát giai cao thủ. Cái số này quá kinh khủng. Hơn nữa còn có 18 người so cái này hơn 400 người còn lợi hại hơn, còn có cái kia tả hữu hộ pháp. Thực lực này cũng quá cường hãn đi. Ngươi không phải muốn đi vào cứu người sao? Đi thôi. Thiên Linh Sơn sơn chủ nhìn về phía thần trận sơn sơn chủ nói. Lúc này thần trận sơn sơn chủ làm sao có thể sẽ còn đi Hổ Dược Thành, hiện tại Hổ Dược Thành giới nghiêm, hắn đi vào, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành chủ, Hạ Tiên Sinh truyền tới tình báo mới nhất. Một tên thủ hạ chạy tới nói. Hổ Dược Thành thành chủ giải thích nói chúng ta trước khi rời đi, lưu lại một bộ phận người tại một cái trong bí đạo, cái này mật đạo là dùng đến truyền lại tin tức. Hạ Tiên Sinh nói bên trong có thay đổi gì liền để chúng ta người hỗ trợ truyền tới, hiện tại Hạ Tiên Sinh đến tình báo. Tốt, niệm niệm, Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Hổ Dược Thành thành chủ mở ra tình báo kế hoạch không thay đổi, hiện tại ma giáo liên minh đã phát sinh biến động, minh chủ trọng thương, tà hộ pháp vết thương nhẹ, hữu hộ pháp đoạn đi một tay, 18 vị siêu cấp cao thủ ta đã làm đi 8 cái, hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ cũng chỉ còn lại có hơn 300 cái, lúc này những này hai đỉnh bát giai cao thủ đều từ 12 sao quân trưởng quản, ta cũng là 12 sao quân một trong số đó, bất quá ta nắm giữ lấy hai nhóm hai đỉnh bát giai cao thủ và mấy chục vạn ma giáo tinh anh. Bởi vì một người bằng hữu của ta rời đi Hổ Dược Thành, vì lẽ đó đội ngũ của hắn cũng giao cho ta, tổng tiến công một khi mở ra, ta liền sẽ nghĩ biện pháp mở cửa thành ra, nhưng là các ngươi trực tiếp tiến đến là được rồi, hiện tại ma giáo người trong liên minh sĩ khí lớn rơi, các ngươi sau khi vào thành chỉ cần hô to, ma giáo liên minh minh chủ đã làm trọng thương, tả hữu hộ pháp đã chạy trốn, cái kia ma giáo liên minh đội ngũ tự sụp đổ. Xong việc. Làm Hổ Dược Thành thành chủ niệm xong tình báo này thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cái khác sơn môn sơn chủ đã triệt để nói không nên lời, mà Thiên Linh Sơn sơn chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn để Hạ Thiên trà trộn vào đi không sai, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà làm được nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn làm tới cái gì 12 sao quân, thủ hạ càng là có được hơn 42 đỉnh bát giai cao thủ. Đây cũng quá không tầm thường đi. Mà lại Hạ Thiên còn báo cho bọn hắn tự sụp đổ phương pháp. Một mình hắn thế mà thật đánh xuống Hổ Dược Thành, phải biết Hổ Dược Thành thế nhưng là đem 8 đại sơn môn liên quân hơn 100 triệu cao thủ đều ngăn ở phía ngoài tấm chắn thiên nhiên a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dựa vào hắn một người cố gắng liền cơ hồ cầm xuống Hổ Dược Thành. Cái này sao có thể a, cái khác sơn môn môn chủ không thể tin được đây là thật. Đây đều là thật, Hạ Thiên sinh tại ma giáo trong liên minh địa vị phi thường cao, người của ta tìm hiểu trở về tin tức nói. Tà hộ pháp cùng minh chủ đều đối với hắn 10 phần tán thưởng, mà lại hắn quả thật bị phong làm 12 sao quân một trong, thủ hạ vô số cao thủ. Hổ Dược Thành thành chủ kiểu nói này, hiện trường đám người rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Bởi vì người ta lấy ra chính là sự thật. Sống sờ sờ chứng cứ bày ở nơi này. Có thể là bọn hắn hay là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên trước đó trong mắt bọn hắn kỳ thật chẳng đáng là gì. Liền xem như Hạ Thiên tại sơn môn thi đấu thời điểm hiển lộ tài năng, bọn hắn cũng chưa từng đem Hạ Thiên để vào mắt qua, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên chính là một nhân vật nhỏ. Mặt khác, nơi này có một phong Hạ Thiên mật hàm, là cho Thiên Linh Sơn sơn chủ. Hổ Dược Thành thành chủ lấy ra một phong nhỏ mật hàm. Thiên Linh Sơn sơn chủ mở ra mật hàm. Khi hắn thấy được mật hàm bên trong viết nội dung lúc. Bên tay hắn cái bàn đã bị hắn đập nát. Lão Tứ, Lão Lục, cầm cái này phong mật hàm, cho ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Linh Sơn. Hết chương 1759. Chương 1760 mở cửa thành. Người đang ép tuy ô. Trừ Thiên Linh Sơn sơn chủ bên ngoài, không có ai biết mật hàm trên đó viết cái gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sơn chủ biểu lộ liền biết phía trên khẳng định là viết chuyện rất lớn, nếu không Thiên Linh Sơn sơn chủ sẽ không như thế kinh ngạc. Mà tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão thì là nhanh chóng tiếp nhận mật hàm, hai người nhìn qua mật hàm về sau sắc mặt đều là đại biến, sau đó hai người bọn họ nhanh chóng biến mất tại bên trong đại điện. Nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Linh Sơn khẳng định là có cái đại sự gì phát sinh. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngày mai khởi xướng tổng tiến công, Hạ Thiên sẽ vì chúng ta mở cửa thành ra, đến lúc đó cứ dựa theo Hạ Thiên nói làm, vào thành cứ dựa theo hắn nói hô. Thiên Linh Sơn sơn chủ nói, đây là hắn truyền đạt lớn nhất một lần mệnh lệnh, 8 đại sơn môn liên quân trên đường đi dẫn tới không ít nguyện ý tham chiến người, hơn 100 triệu tên cao thủ. Hắn mệnh lệnh này một chút, hơn 100 triệu người liền sẽ đi chơi mạng. Tổng tiến công rốt cục liền muốn bắt đầu. Thiên Linh Sơn sơn chủ cũng vận dụng hắn cùng Hạ Thiên sau cùng thông tin phù. Sáng sớm hôm sau. 8 đại sơn môn liên quân trực tiếp đem toàn bộ Hổ Dược Thành vây lại, hơn 100 triệu người quay chung quanh một tòa thành thị, trường hợp như vậy phi thường hùng vĩ. Hổ Dược Thành bên trong ma giáo liên quân cũng là trong cùng một lúc làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hạ Thiên tại tiếp vào sơn chủ mệnh lệnh về sau, hắn liền bắt đầu làm xong mở cửa thành ra chuẩn bị, mà lại hắn còn lặng lẽ đào một đầu đại địa nói, đầu này đại địa nói chính là kỳ binh, giết vào địch nhân nội bộ kỳ binh. Chi kỳ binh này từ Hổ Dược Thành thành chủ dẫn đầu, hắn biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, tất cả hắn quyết định tự mình dẫn đầu Hổ Dược Thành tinh anh đi nhiễu loạn địch nhân nội bộ. Lúc này Hổ Dược Thành bên trong, Các huynh đệ, chúng ta là bất bại, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng là chúng ta có được cái này không thể phá vỡ tường thành, mà lại chúng ta đều là tinh anh, đánh bại đối phương đám người ô hợp này căn bản cũng không tại lời nói xuống. Tả hộ pháp la lớn. 11 tinh quân đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn dẫn đầu mình siêu cấp thủ hạ bắt đầu hướng chung quanh tường thành hội tụ mà đi. Bởi vì Hạ Thiên cùng tả hộ pháp là tại một đội ngũ bên trong, vì lẽ đó bọn hắn tại cửa chính vị trí. Đây là đoàn chiến, không phải đơn đấu. Vì lẽ đó 11 tinh quân từng cái đều tại thủ hộ các phương. Siêu. Một đạo hắc ảnh rơi vào tả hộ pháp bên người, đối tả hộ pháp lặng lẽ nói một câu nói. Vệ quảng, người không cần loạn đi, ta đi hữu hộ pháp nơi đó một chuyến. Tả hộ pháp nói. Ân Hạ Thiên mới vừa rồi còn tại sầu muộn làm sao thoát ly tả hộ pháp, xong đi mở cửa thành ra, hiện tại tả hộ pháp thế mà mình rời đi, đây chính là cho Hạ Thiên một cái to lớn cơ hội. Tả hộ pháp rời đi về sau. Mấy người các ngươi, một nửa đi bên trái hỗ trợ, một nửa đi mặt phải, cửa thành nơi này không cần phải để ý đến, cửa thành là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, so vách tường còn cứng rắn hơn, không ai có thể mở ra. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng, những cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ trực tiếp hướng hai bên phóng đi. Linh Nhi, một hồi cùng ở ta đi mở rộng cửa thành, sau đó hai người chúng ta vọt thẳng ra ngoài, ngàn vạn không thể quay đầu, nếu như ta đoán không lầm, tả hộ pháp trở về sau khẳng định liền muốn đối hai người chúng ta động thủ, vì lẽ đó hai người chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này chạy ra Hổ Dược Thành. Hạ Thiên dặn dò. Hắn gần nhất mấy ngày nay có thể nhìn ra được tả hộ pháp lo nghĩ, tả hộ pháp càng lo nghĩ. Vậy liền đại biểu hắn càng sốt ruột động thủ, chỉ bất quá hắn còn đối Hổ Dược Thành ôm lấy ảo tưởng, chỉ cần Hổ Dược Thành không bị công phá, hắn cũng không sốt ruột động thủ. Thế nhưng là Hổ Dược Thành một khi bị công phá, vậy hắn liền sẽ không chút do dự đối Hạ Thiên cùng Linh Nhi xuất thủ, cướp đi Hạ Thiên cùng Linh Nhi trên người hết thảy, sau đó thoát đi Hổ Dược Thành, lấy thực lực của hắn, chỉ cần là lẫn trong đám người, kia tuyệt đối có thể an ổn chạy ra Hổ Dược Thành. Ân, Linh Nhi nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mang theo Linh Nhi trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Ầm ầm. Bên ngoài đã phát khởi tiến công. Các ngươi đều tại cái này đứng làm gì sợ chết a, đều lên cho ta trên tường thành đi phòng ngự. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Hạ Thiên thế nhưng là 11 tinh quân một trong, địa vị cao cao tại thượng, những người này vừa nghe đến Hạ Thiên mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hướng trên tường thành chi viện đi. Hạ Thiên lúc này thật là có chút cảm tạ tả hộ pháp cho hắn cái thân phận này. Nguyên bản hắn còn cho rằng mở cửa thành ra sẽ là một trận huyết chiến, nhưng là hiện tại so với hắn trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Những người này tất cả đều là của hắn thủ hạ, hắn ra lệnh những người này rời đi, vậy liền không người nào dám không nghe lời. Rất nhanh, cửa chính nơi đó chỉ có một người cũng không có, rỗng tuếch. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp hướng cửa chính phóng đi. Cửa chính chốt mở là dùng tay miệng cống. Miệng cống cần sức mạnh rất lớn mới có thể mở ra, bình thường đều là hơn 20 người cùng tiến lên mới có thể đem cái này miệng cống mở ra. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hai tay của hắn nổi gân xanh. Ầm ầm, cửa chính động. Tại cửa chính động một khắc này, chung quanh thủ vệ tất cả đều hôn mê rồi, lập tức một đại đội thủ vệ lao đến, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đang đánh cửa thành thời điểm, bọn hắn hôn mê rồi. Hạ Thiên thế nhưng là 11 tinh quân một trong A, hắn hiện tại thế mà tại giúp địch nhân mở cửa thành ra. Mở cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cửa thành trực tiếp bị hắn mở ra, cửa thành bị mở ra một khắc này, ở bên ngoài liên quân cao thủ vọt thẳng vào, Hạ Thiên không có chút nào do dự, kéo Linh Nhi tựa như bên ngoài chạy tới. Vệ quảng, người đang làm gì? Tả hộ pháp thanh âm theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến. Không có ý tứ, ta không gọi vệ quảng, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên đối tả hộ pháp khoát tay áo hô. Hạ Thiên. Cái tên này hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời còn muốn không nổi, thế nhưng là hắn có thể khẳng định một sự kiện chính là, Hạ Thiên là nội gian, Hạ Thiên chính là người minh chủ kia vẫn luôn đang tìm nội gian. Xong. Làm cửa thành mở ra một khắc này, là hắn biết tất cả đều xong, chủ yếu nhất là, hắn hạ thủ lại trễ. Đáng ghét, Hạ Thiên. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tả hộ pháp phẫn nộ hô, sau đó hắn vội vàng lui về phía sau, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn biết, làm cửa thành mở ra một khắc này, đại cục đã định. Ma giáo liên minh minh chủ đã làm trọng thương, tả hữu hộ pháp đã chạy trốn, các huynh đệ giết a. Thanh âm này liên tiếp. Hơn 100 triệu người cùng một chỗ hô, thanh âm vô cùng to, Hổ Dược Thành bên trong những cao thủ kia đều nghe được những người này tiếng la, mà lại bọn hắn cũng phát hiện thành nội có người ngay tại bốn phía làm phá hủy. Liền tại bọn hắn muốn tiêu diệt thành nội địch nhân lúc, một cái tin tức xấu truyền đến, cửa thành phá, Tả Hộ Pháp cùng vệ quảng chỗ thủ vệ cửa thành phá hết. Tả Hộ Pháp cùng vệ quảng tất cả đều chẳng biết đi đâu. Cái này để cái khác 10 vị cao thủ luống cuống. Lại thêm bọn hắn nghe được ngoài thành người hô thành chủ thụ thương, Tả Hữu Hộ Pháp chạy trốn, bọn hắn tất cả đều hôn mê rồi, bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng không thấy thành chủ, nói cách khác những người này kêu đều là thật. Trong lúc nhất thời quân tâm đại loạn, những này siêu cấp cao thủ đều đại loạn, những cái kia thực lực yếu người lại thế nào khả năng tốt đâu. Vệ quảng, ngươi lại dám gạt chúng ta, ngay tại Hạ Thiên muốn thời điểm chạy trốn, trên cổng thành đột nhiên nhảy xuống một thân ảnh. Là Lực Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.